Chương 2911, cứu ra Minh Hạo. Vọng Thiên cung chủ mục kích không có đắc thủ, còn muốn bắt Tô Mạc, đã là chuyện không có thể. Lục trưởng lão công kích, trong nháy mắt liền cản lại Vọng Thiên cung chủ lôi đình đại thủ, trung trời bạo hưởng, đột nhiên nổ tung, ầm ầm, thiên địa cùng vang lên, cường đại quang minh chi lực cùng lôi đình chi lực bắn ra, quét sạch bát phương. Bất quá, Lục trưởng lão cùng Vọng Thiên cung chủ tuy mạnh, nhưng lại không tổn thương được đạo thụ mảy may. Khổng lồ đạo thụ đứng vững vàng ở trên mặt đất, bất động như núi, thậm chí, hai người công kích bộc phát trùng kích, liền đại địa đều không có tổn thương chút nào. Bạch, Tô Mạc thừa cơ lui ra, thối lui đến Thừa Phong cùng Lục trưởng lão bên người. Vọng Thiên cung chủ không tiếp tục xuất thủ, thân hình chậm rãi hạ xuống, tầm mắt nhìn chòng chọc vào Tô Mạc, đánh lén thất bại rồi, còn muốn lấy thực lực bắt Tô Mạc đã không có khả năng, bất quá, hắn còn có thể đánh bạc. Vọng Thiên cung chủ, ngươi thật đúng là kiên nhẫn, thế mà mai phục tại nơi này. Tô Mạc sắc mặt lạnh lùng nói ra, Tô Mạc, ngươi thật sự là cái phi phàm nhân vật, hiếm thấy trên đời, nhưng là, ngươi đối với Vọng Thiên thần cung làm ra hết thảy, bản cung chủ không có khả năng từ bỏ ý đồ. Vọng Thiên cung chủ lạnh lùng nói, các ngươi Vọng Thiên thần cung là gieo gió gặt bão. Tô Mạc lắc đầu nói, sự thật nói cho ta biết, Minh Hạo có phải hay không tại trên tay của ngươi, ngươi còn không có giết chết hắn. Như không phải là bởi vì Minh Hạo tôn chủ, Tô Mạc căn bản không muốn cùng đối phương nói nhảm, sẽ liên hợp Lục trưởng lão diệt sát đối phương. Hắn bây giờ muốn xác nhận Minh Hạo tôn chủ còn sống hay không. Hắn còn sống. Vọng Thiên cung chủ gương mặt phía trên lộ ra một tia lạnh lẽo dáng tươi cười, nói, phải muốn để cho ta thả hắn rất dễ dàng, vì ta tăng thực lực lên. Minh Hạo tôn chủ một mực tại Vọng Thiên cung chủ trên tay, thời gian dài như vậy đến nay, Minh Hạo tôn chủ rất nhiều ký ức đều bị Vọng Thiên cung chủ thu hoạch rồi, cho nên hắn đã biết rõ Tô Mạc bí mật. Lục trưởng lão quan phổ vì sao có thể nhanh chóng tăng lên, Minh Hạo vì sao có thể đột phá đến đạo cảnh, đây hết thảy đều là Tô Mạc trợ giúp, cho nên hắn mới có thể một lòng tới đối phó Tô Mạc. Lúc đầu hắn chuẩn bị lại ở chỗ này chờ đợi trăm năm, nếu là Tô Mạc không đến, hắn liền muốn đi Vân Lan đại thế giới tìm cơ hội rồi. Ừm. Thừa Phong nghe vậy ngạc nhiên, nhưng Tô Mạc hỗ trợ tăng thực lực lên. Thực lực tăng lên cũng có thể hỗ trợ. Mà lại đạo cảnh trung cực vị cường giả nhường tạo hóa cảnh đại viên mãn cường giả hỗ trợ tăng thực lực lên. Thừa Phong cảm giác có chút không thể tưởng tượng, Tô Mạc có loại năng lực này, ta muốn xác nhận Minh Hạo tôn chủ còn sống. Tô Mạc mặt không thay đổi nói ra. Vọng Thiên cung chủ nghe vậy, mặt hiện trầm mặt chi sắc, hắn không thể không cẩn thận, vạn nhất nhường Tô Mạc tìm tới cơ hội, hắn liền thất bại trong gang tấc rồi. Bất quá, hắn đối với thực lực của mình, vẫn rất có nắm chắc, có thể. Vọng Thiên cung chủ gật đầu, tiếp tục nói, bất quá, bản cung chủ phải nhắc nhở ngươi là, Minh Hạo nguyên thần, đã bị bản cung chủ gieo cấm chế, chỉ cần bản cung chủ một cái ý niệm trong đầu, nguyên thần của hắn liền sẽ phi hôi yên diệt, hy vọng ngươi không muốn dở trò gian, yên tâm, ta chỉ là muốn xác nhận hắn còn sống hay không, không phải vậy sẽ không vì ngươi tăng thực lực lên. Tô Mạc gật đầu nói. Vọng Thiên cung chủ nghe vậy, khẽ gật đầu một cái, lập tức, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bên người không gian rất nhỏ ba động, Minh Hạo tôn chủ thân hình xuất hiện ở nó bên người. Bất quá, thời khắc này Minh Hạo tôn chủ, như là một bộ người chết sống lại, hai con ngươi vô thần, sắc mặt ngốc trệ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý thức, hắn không có trở ngại, chỉ cần ngươi vì bản cung chủ tăng thực lực lên, bản cung chủ liền sẽ thả. Vọng Thiên cung chủ mặt mỉm cười, đang muốn cùng Tô Mạc thương nghị, nhưng là, dị biến nảy sinh, giết, một đạo vô cùng lạnh lẽo thanh âm, động dung từ Tô Mạc trong miệng vang lên, tại thanh âm hô lên trước đó, hắn đã xuất thủ, trong nháy mắt, Tô Mạc vận dụng lớn nhất thần hồn chi lực, thúc giục tất cả đối phó tinh thần ý thức loại pháp tắc, phong ấn pháp tắc, hàng băng pháp tắc, ngưng cố pháp tắc, sợ hãi pháp tắc, ác mộng pháp tắc các loại, mười mấy chủng đỉnh phong đại viên mãn pháp tắc chi lực, trong nháy mắt đem Vọng Thiên cung chủ bao phủ. Chết, ngay tại lúc đó, Lục trưởng lão ngang nhiên xuất thủ, trong tay trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh to lớn quang minh chiến phủ, đã dùng hết 12 phần chiến lực, lực phách hoa sơn, oanh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, kinh khủng quang minh chiến phủ, hung hăng bổ vào Vọng Thiên cung chủ trên óc, kinh khủng quang minh chi lực như là thiên hà khuynh tiết, ầm ầm, một trận kinh thiên động địa bạo hưởng, Vọng Thiên cung chủ trực tiếp bị cự phủ chém thành hư vô, trong nháy mắt bốc hơi, triệt để chôn vùi. Tô Mạc tay mắt lanh lẹ, lập tức đại thủ tìm tòi, đem Minh Hạo tôn chủ kéo qua đây, cấp tốc nhanh lùi lại. Bất quá, Bởi vì Minh Hạo tôn chủ khoảng cách Vọng Thiên cung chủ quá gần, lọc vào trùng kích, nhục thân kém chút sụp đổ, nhục thân cũng bắt đầu tán loạn, cũng may Tô Mạc xuất thủ kịp thời đem Minh Hạo tôn chủ cứu được trở về. Cái lão quỷ này rốt cục chết rồi, bất quá thực lực của hắn kém xa Tích Tắc Thiên Nhân giới đồng cấp cường giả. Lục trưởng lão thật dài thở một hơi, lần này, hắn cùng Tô Mạc phối hợp, quả nhiên là không chê vào đâu được, cùng ở bên người Tô Mạc thời gian lâu dài, hắn hiểu rất rõ Tô Mạc rồi, Tô Mạc căn bản không có khả năng hướng Vọng Thiên cung chủ thỏa hiệp, làm Tô Mạc đưa ra muốn gặp Minh Hạo tôn chủ thời điểm, lục trưởng lão liền làm xong xuất thủ chuẩn bị, Tô Mạc ba người thối lui đến nơi xa, bắt đầu xem xét Minh Hạo tôn chủ thương thế, Minh Hạo lão đệ thế nào. Lục trưởng lão gặp Tô Mạc kiểm tra một phen, lên tiếng hỏi, nhục thân thương thế không đáng để lo, nhưng thần hồn đã sớm bị trọng thương, tạm thời không có ý thức, nhưng chỉ cần trị liệu một đoạn thời gian, chắc hẳn liền có thể khôi phục lại. Tô Mạc nói, kiểm tra Minh Hạo tình huống, cũng làm cho hắn thở dài một hơi, Tô Mạc, ngươi có thể vì người khác tăng thực lực lên. Lúc này, một mực giữ im lặng Thừa Phong, trên mặt nghi ngờ hỏi, hắn hiện tại rất ngạc nhiên, Tô Mạc có phải là thật hay không có năng lực như thế? Vừa mới cái kia Vọng Thiên cung chủ, chính là đạo cảnh trung cực vị cường giả, ở chỗ này đánh lén Tô Mạc, không thể nào là hồ ngôn loạn ngữ đi, đủ khả năng phạm vi bên trong, có thể cho điểm trợ giúp. Tô Mạc lập lờ nước đôi trả lời một câu, tiếp tục nói, đi, chúng ta về trước thời không chi thành. Nói xong, Tô Mạc thu hồi Minh Hạo tôn chủ, trực tiếp hướng thời không chi thành phương hướng mà đi. Tiểu tử, có thể hay không nắm chắc kỳ ngộ, liền xem chính ngươi rồi. Lục trưởng lão vỗ vỗ Thừa Phong bả vai, liền cũng theo sát Tô Mạc mà đi, có thần kỳ như vậy. Thừa Phong khinh thường cười một tiếng, kỳ ngộ sao? Tô Mạc này làm thần thần bí bí, thật chẳng lẽ có gì đặc biệt hơn người bí mật, hắn có chút không quá tin tưởng. Trên đường, Thừa Phong có hỏi tới Tô Mạc mấy lần, đối với cái này, Tô Mạc toàn bộ ngậm miệng không đáp. Đối với cái này, Thừa Phong cũng lười mặt nóng mi thiếp Tô Mạc lạnh cái rắm cổ, liền không hỏi tới nữa. Tô Mạc cũng không muốn nói cho Thừa Phong, mặc dù cùng đối phương ở chung được một đoạn thời gian, đối phương cũng giúp hắn không ít, nhưng còn chưa đủ nhường hắn tín nhiệm. Tô Mạc, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Người của thiên nhân giới khả năng cũng sẽ đuổi tới Nguyên Thủy Đại Lục tới. Lục trưởng lão đi tới Tô Mạc bên người, sắc mặt trịnh trọng mà hỏi, người của thiên nhân giới đã bị bỏ lại rồi, coi như đi vào Nguyên Thủy Đại Lục, trong thời gian ngắn cũng tìm không thấy chúng ta, coi như tìm tới thời không chi thành. Lại có thể làm khó dễ được ta, Tô Mạc cũng không thèm để ý, tiếp tục nói, tiếp đó, liền nhìn thiên nhân giới động đến làm, có thể hay không bởi vì Cơ Hạo Bạch chết, cùng địa ngục giới khai chiến, có thể sẽ không, chúng ta làm những này còn thiếu rất nhiều. Lục trưởng lão lắc đầu, đối với cái này hắn cũng không nhìn kỹ, địa ngục giới cường đại như vậy, thiên nhân giới rất không có khả năng vì Cơ Hạo Bạch, trực tiếp tiến đánh địa ngục giới, còn nữa, địa ngục giới cũng sẽ không như thế ngốc. Vì che chở Tô Mạc, mà cùng thiên nhân giới khai chiến. Mấu chốt là, bọn hắn hiện tại không cách nào tự do xuất nhập địa ngục giới cùng thiên nhân giới, không vận may làm việc này, vậy liền bằng chúng ta thực lực của mình. Tô Mạc trong mắt hiện lên tia sáng lạnh lẽo, hắn muốn trong thời gian ngắn nhất, đột phá đến đạo cảnh, còn có chính là, hắn muốn đem lục trưởng lão, mau chóng bồi dưỡng thành đạo cảnh đại cực vị cường giả, đến lúc đó hai người phối hợp, cầm xuống địa ngục hồn bát, không phải là không có khả năng. Một đường thuận lợi, Tô Mạc ba người thuận lợi về tới thời không chi thành. Sau đó, Tô Mạc đem Minh Hạo tôn chủ giao cho lục trưởng lão, làm cho đối phương vì đó trị liệu thương thế. Sau đó, hắn trực tiếp về tới trong mật thất bế quan. Chương 2912, Thiên Bắc Giới Vương quyết định. Minh Hạo tôn chủ, tại lục trưởng lão cứu chữa phía dưới, nửa tháng sau liền khôi phục ý thức, thương thế trên người cũng cơ bản chuyển biến tốt đẹp. Bất quá, bởi vì thần hồn bị trọng thương, phải muốn khôi phục lại đỉnh phong thực lực, còn phải cần một khoảng thời gian, mà lại, Minh Hạo tôn chủ lúc trước trùng kích đạo cảnh, bị phá gián đoạn, cho nên tu vi còn không tính đạo cảnh cường giả, bất quá, chỉ cần thần hồn gần như hoàn toàn khôi phục, liền có thể nhẹ nhõm đột phá, mà Tô Mạc, thì là lần nữa tiến nhập bế quan bên trong, vẫn như cũ là nghìn lần tốc độ thời gian trôi qua tu luyện thất, Tô Mạc chuyên tâm lĩnh hội quang minh pháp tắc, vì trùng kích đạo cảnh tích xúc nội tình, dù sao, hắn chuẩn bị lấy quang minh pháp tắc chi lực làm căn cơ, đạt tới đạo cảnh tiểu cực vị. Hắn chuẩn bị lại bế quan cái hơn nghìn năm, tích lũy đầy đủ sau đó, lại bắt đầu trùng kích đạo cảnh, nhất cử thành công. Pháp tắc chi lực đến trình độ này, tiến triển vô cùng chậm chạp, không có mấy trăm hơn ngàn năm thời gian tích lũy, cũng sẽ không có cái gì tiến bộ. Thời gian trôi qua, tại Tô Mạc an tâm bế quan thời điểm, ngoại giới đã phát sinh rất nhiều sự tình. Thời không chi thành, ngoài ngàn vạn dặm, một đám người dừng chân tại một vùng núi non ở giữa, nhìn cực xa chỗ, cái kia mơ hồ tại thời không chỗ sâu thời không chi thành, Tô Mạc. Sẽ không thật sự tại thời không chi thành a? Cơ Nhạc sắc mặt ngưng trọng, nhìn qua tựa như ảo mộng, không ở thời điểm này bên trong tồn tại thời không chi thành. Nếu là Tô Mạc thật sự tiến vào thời không chi thành, vậy thì phiền toái. Hắn đầu tiên là đi đạo thụ nơi ở, sau đó đi vào thời không chi thành, chúng ta một đường truy tung mà đến, hẳn là sẽ không sai. Một vị cường giả nói ra, đi thôi, trở về thiên nhân giới, việc này không thể coi thường. Cơ Nhạc thở dài nói ra, hắn mặc dù rất lo lắng Cơ Hải Lam an nguy, nhưng là, hắn có thế không có năng lực xông vào thời không chi thành, cho dù là cái khác đạo chủ, đều không dám hứa chắc chính mình có thế xông vào. Một bên khác, Thiên Bắc Giới Vương gặp mặt thiên nhân giới giới chủ, đồng thời thuyết phục đối phương, cùng đi đến địa ngục giới. Giờ phút này, thiên nhân giới chủ cùng Cơ Nhung hai người, đang đứng lặng tại địa ngục giới lối vào, sau lưng chính là hỗn độn thông đạo. Thiên nhân giới giới chủ, là một vị tóc trắng xóa lão giả, mặc dù già nua nhưng là thân thể hùng tráng, quần áo một tiếng màu trắng áo choàng, cho người ta một loại đức cao vọng trọng cảm giác, cũng không có quá mạnh thượng vị giả khí thế. Trên thực tế, thiên nhân giới quyền lợi, toàn bộ đều là giao cho bốn vị giới vương, giới chủ rất ít lộ diện, cũng từ trước tới giờ không quản sự, nhưng dù vậy, giới chủ uy danh, cũng đủ để trấn áp toàn bộ thiên nhân giới. Lúc đầu, loại chuyện này, giới chủ là không nguyện ý tham dự, bất quá Cơ Nhung khẩn cầu, hắn liền đích thân đến địa ngục giới một chuyến. Hai người không có xâm nhập địa ngục giới, mà là tại lối vào chờ đợi, địa ngục giới người trước kia tiến đến thông báo rồi. Ông, đột nhiên, hai người phía trước ngàn trượng chỗ, trên mặt đất màu đen, đột nhiên dâng lên một đoàn quỷ vụ, cực kỳ nồng đậm. Hai vị, chuyện gì? Quỷ vụ lơ lửng giữa không trung, không ngừng biến hóa phun trào, hình thành đủ loại không theo quy tắc hình dạng, trong đó truyền ra trầm thấp mà âm thanh lạnh lùng. Ngục chủ, Tô Mạc tội không thể xá, chúng ta thiên nhân giới muốn giết người này. Cơ Nhung trước tiên mở miệng rồi, sắc mặt ngưng trọng nói ra, hắn không biết địa ngục giới đối với Tô Mạc, phải chăng coi trọng, cùng ta có liên can gì? Quỷ vụ bên trong truyền ra thanh âm đạm mạc, Tô Mạc là ngươi địa ngục giới mời chào người, chúng ta có cần phải thông tri ngươi, đừng đến lúc đó ngươi địa ngục giới trả thù chúng ta thiên nhân giới. Cơ Nhung nói, các ngươi cao hứng liền tốt. Quỷ vụ bên trong lần nữa truyền ra thanh âm đạm mạc, lập tức, quỷ vụ dung nhập mặt đất màu đen phía dưới, biến mất không còn tâm tích. Cơ Nhung thấy vậy, ngược lại nhẹ nhàng thở ra, xem ra ngục chủ căn bản cũng không coi trọng Tô Mạc, cũng sẽ không nhiều quản, vậy bọn họ liền dễ làm rồi. Trên thực tế, Cơ Nhung không biết là, ngục chủ căn bản không biết Tô Mạc, cũng không biết Tô Mạc danh tiếng. Tại ngục chủ trong lòng, địa ngục giới ngoại trừ dưới trướng hắn mấy cái cao tầng, đều có thể bỏ qua, càng không nói đến một cái ngoại giới người. Hắn sẽ không để ý Tô Mạc chết sống, ngươi có thể buông tay đi làm. Một mực vì mở miệng thiên nhân giới chủ nhẹ nhàng nói ra, từ đầu đến cuối, hắn đều không có cùng ngục chủ giao lưu, bởi vì giữa hai người căn bản không có quan hệ cá nhân, nếu nói có, đó chính là vô số năm qua bởi vì địa ngục giới cùng thiên nhân giới kết xuống một chút thù hận. Hắn hôm nay tới đây, chính là vì đến mà đến, bởi vì chỉ có hắn tới, ngục chủ mới có thể hiện thân, không phải vậy ngục chủ sẽ không gặp Cơ Nhung, ừm. Cơ Nhung nhẹ gật đầu, chỉ cần ngục chủ không nhúng tay vào, vậy thì dễ làm rồi, đến mức tìm tới Tô Mạc, vậy cũng không phải việc khó, Nguyên Thủy Đại Lục có người có thể trợ giúp hắn tìm tới Tô Mạc. Lập tức, hai người cũng không có tại địa ngục giới lưu thêm, lập tức lên đường trở về thiên nhân giới, làm Thiên Bắc Giới Vương trở về Thiên Bắc Giới Vương Phủ sau đó, Cơ Nhạc cũng từ Nguyên Thủy Đại Lục trở về rồi, lập tức đem Tô Mạc khả năng tại thời không chi thành tin tức, cáo tri Thiên Bắc Giới Vương Cơ Nhung. Cái gì? Hắn tại thời không chi thành. Cơ Nhung nghe chút Tô Mạc tiến vào thời không chi thành, lập tức đột nhiên biến sắc, hẳn là sẽ không sai. Cơ Nhạc nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, phụ thân, chúng ta nên làm cái gì, chẳng lẽ Tô Mạc cùng thời không chi thành có quan hệ gì sao? Cơ Nhung nghe vậy, trầm mặc không nói, Tô Mạc nếu là trốn vào thời không chi thành, cái kia thật là phiền toái. Phụ thân, trước kia có bí mật nghe đồn thời không đạo chủ đã vẫn lạc, mà những năm gần đây, thời không đạo chủ không còn có tranh đoạt qua đạo quả. Chẳng lẽ tin tức này là thật sao? Cơ Nhạc trầm giọng hỏi, nếu là thời không đạo chủ vẫn còn, Bọn hắn là tuyệt đối không dám cùng thời không chi thành lên mảy may xung đột, nhưng nếu là thời không đạo chủ một ngày không có ở đây, cái kia thời không chi thành cũng liền có chuyện như vậy, ngươi cho rằng, có người có thể giết chết thời không đạo chủ sao? Cơ Nhung hỏi ngược lại, cái này, giống như không có. Cơ Nhạc nhẹ nhàng lắc đầu, thời không đạo chủ thực lực, tại tất cả đạo chủ bên trong, đều là đứng đầu nhất tồn tại, lực lượng thời không thông thiên triệt địa, thật đúng là không có người nào có thể giết chết thời không đạo chủ. Bất quá, thời không đạo chủ khả năng đích thực là xảy ra vấn đề, năm đó, tại đạo thụ nơi ở, đã từng bạo phát một trận đại chiến, mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng là cơ bản có thể xác định là đạo chủ cấp bậc lực lượng. Cơ Nhung sắc mặt ngưng trọng, tiếp tục nói, từ đó về sau, thời không đạo chủ không còn có hiện thân qua, thời không chi thành cũng thời gian dần trôi qua bị biên giới hóa, thời không thần châu đại lượng tài nguyên đều bị mặt khác thần châu thu hoạch, thời không thần châu rất nhiều thiên tư trắc tuyệt võ giả cũng đều bị mặt khác thần châu hấp thu. Bất quá, có thể khả năng chính là thời không đạo chủ sẽ không chết, không phải vậy mấy vị kia đạo chủ sẽ không để cho thời không chi thành tiếp tục tồn tại. Nhìn như vậy đến, thời không đạo chủ đúng là xảy ra vấn đề, chỉ là không rõ ràng tình huống cụ thể. Cơ Nhạc rất tán thành nói, dạng này, chúng ta đi trước tìm kiếm thời không chi thành hư thực, làm rõ ràng Tô Mạc phải chăng ở trong thời không chi thành. Trầm ngâm thật lâu, Cơ Nhung quyết định, trực tiếp đi thời không chi thành đòi người, trước tìm kiếm thời không chi thành thái độ, vô luận như thế nào, hắn cũng không thể bỏ qua Tô Mạc. Cái này không chỉ có là vì Cơ Hạo Bạch báo thù, cũng là vì Cơ Hải Lam các loại sống chết không rõ mấy vị hậu bối. Chương 2913, Thăng Thiên Đạo Chủ. Thời không chi thành, tọa lạc tại thời không thần châu, thời không chi thành sơn môn, chỉ là hoàn toàn hư ảo cảnh tượng, giấu ở thời không chỗ sâu, vô cùng thần bí. Một ngày này, thời không chi thành sơn môn bên ngoài, tụ tập đại lượng cường giả. Những người này, tự nhiên liền là người của Thiên Bắc Giới Vương Phủ, lấy Thiên Bắc Giới Vương Cơ Nhung cầm đầu, cùng với Thế Tử Cơ Quân, Cơ Nhạc mấy chục tên cường giả, tại hạ Thiên Nhân Giới Cơ Nhung, cầu kiến Đại Nguyên Lão. Cơ Nhung tầm mắt ngắm nhìn phía trước hư ảo thời không chi thành, cao giọng hô. Hắn không có khả năng trực tiếp cầu kiến thời không đạo chủ, mà thời không chi thành quản sự người, chính là Đại Nguyên Lão, cho nên Cơ Nhung trực tiếp cầu kiến Đại Nguyên Lão. Ông, chỉ thấy bóng người lóe lên, thời không chi thành bên trong đi ra một người, chính là tóc bạc mặt hồng hào, Tiên Phong Đạo Cốt Đại Nguyên Lão. Cơ Nhung đạo hữu tới chuyện gì? Đại Nguyên Lão ngôn ngữ bình thản, tầm mắt nhìn qua Cơ Nhung. Đại Nguyên Lão, có một tặc tử tên là Tô Mạc, giết bản vương cháu yêu. Căn cứ chúng ta truy tra, tặc tử này trốn vào thời không bên trong, không biết Đại Nguyên Lão có thể biết được. Cơ Nhung cao giọng hỏi, hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, đồng thời điểm danh Tô Mạc ngay tại thời không chi thành, biết được. Đại Nguyên Lão nhàn nhạt gật đầu, cũng không lừa gạt Cơ Nhung. Cơ Nhung bọn người nghe vậy, trong đôi mắt nhao nhao toát ra hàn quang, bọn hắn trước đó cũng không thể xác định Tô Mạc thật sự tại thời không chi thành, nhưng bây giờ Đại Nguyên Lão chính miệng thừa nhận, vậy liền sẽ không sai rồi. Đại Nguyên Lão, hy vọng ngươi có thể đem Tô Mạch giao cho chúng ta. Cơ Nhung có chút ôm quyền, khách khí nói, không có ý tứ, Tô Mạch là người của thời không chi thành, không thể giao cho các ngươi. Đại Nguyên Lão khẽ lắc đầu, quả quyết cự tuyệt. Cơ Nhung bọn người nghe vậy, lập tức sầm mặt lại, thời không chi thành đây là muốn dành cho Tô Mạch che chở sao? Đại Nguyên Lão, chúng ta cùng Tô Mạch thù hận trước không nói, nhưng là, hắn bắt ta Thiên Bắc Giới Vương Phủ mười mấy vị tiểu bối, những người này dù sao cũng nên nhường bản vương mang về a. Cơ Nhung nhẫn nại tính tình nói ra, mặc kệ làm như thế nào đối phó Tô Mạc, nhưng vẫn là trước đem Cơ Hải Lam bọn người cứu ra lại nói, lão đạo sẽ chuyển cáo Tô Mạc, chư vị xin cứ tự nhiên. Đại Nguyên Lão nhẹ gật đầu, sau đó nhẹ nhàng quay người, bước ra một bước, xuyên qua huyền diệu vô cùng lực lượng thời không, trở về thời không chi thành. Thời không chi thành bên ngoài, Cơ Nhung bọn người giật mình, bọn hắn không nghĩ tới Đại Nguyên Lão dĩ nhiên như thế qua loa bọn hắn, cái này quẳng xuống một câu chuyển cáo liền đi, căn bản không có bất luận cái gì muốn thả tiếng vào hứa hẹn. Phụ thân, lão đạo này có ý tứ gì? Cơ Nhạc mặt âm trầm nói ra, xem như Cơ Hải Lam phụ thân, trong lòng của hắn cực kỳ cấp bách, chờ. Cơ Nhung đồng dạng sắc mặt âm trầm, trầm mặt một lát, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ, hắn cũng đã nhìn ra, thời không chi thành không có giao ra Tô Mạc ý tứ, đồng dạng không có giao ra Cơ Hải Lam đám người ý tứ. Bất quá, hắn còn ôm một tia kỳ vọng, nguyện ý chờ đợi một lát, nhìn xem thời không chi thành sẽ có hay không có trả lời chắc chắn. Bất quá, Cơ Nhung thất vọng rồi, cái này nhất đẳng, chính là 5 canh giờ, thời không chi thành bên trong không còn có nửa cái bóng người xuất hiện, đáng giận, bọn hắn căn bản không có để ý tới chúng ta. Thế tử Cơ Quân tức giận nói, phụ thân, chúng ta làm sao bây giờ? Cơ Nhạc sắc mặt ngưng trọng, thời không chi thành có thế khó đối phó, không nói chí cao vô thượng danh tiếng của thời không đạo chủ, nhàn nhạt là thời không chi thành, bọn hắn đều không xông vào được. Cơ Nhung trầm mặt thật lâu, phân phó nói, các ngươi dẫn người canh giữ ở nơi đây, vi phụ sẽ đi một chuyến, việc này, hắn còn cần mời được giới chủ hỗ trợ, mặc dù đồng dạng đều là đạo cảnh đại cực vị tu vi, nhưng là giới chủ vô luận là thực lực hay là uy danh, đều mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm. Đối mặt thời không chi thành, hắn Thiên Bắc giới vương phủ, thật là có tâm vô lực. Không lâu, Cơ Nhung rời đi, hướng thiên nhân giới mà đi. Thời không chi thành bên trong, Đại Nguyên Lão sau khi trở về, căn bản không có đi chuyển cáo Tô Mạc, trực tiếp đi tĩnh tu. Liên quan tới Tô Mạc trong khoảng thời gian này cái gọi là, hắn kỳ thật sớm liền biết rồi, đồng thời từ Thừa Phong không trung hiểu rõ nhất thanh nhị sở, không có chút nào bỏ sót. Liên quan tới chuyện này, hắn không muốn để ý tới, hoàn toàn nhìn Tô Mạc chính mình xử lý như thế nào. Sau một tháng, Tô Mạc xuất quan, tại cung điện của mình bên trong, triệu kiến Lục trưởng lão cùng Minh Hạo tôn chủ, ba người xếp bằng ở trong điện bồ đoàn bên trên, ngồi đối diện nhau. Minh chủ, thương thế của ngươi khôi phục thế nào? Tô Mạc đánh giá Minh Hạo tôn chủ, ân cần hỏi han, nhục thân sớm đã hoàn toàn khôi phục, thần hồn cũng không xê xích gì nhiều. Minh Hạo tôn chủ sắc mặt trịnh trọng nói, lúc đầu, thần hồn của hắn bị thương cực kỳ nghiêm trọng, cần đại lượng thời gian mới có thể khôi phục, nhưng là, nơi này là nơi nào, là thời không chi thành, không chỉ có rất nhiều trân quý tài nguyên, còn có thời gian dài, thời không chi thành chính là không bao giờ thiếu thời gian, cơ hồ mỗi trong một tòa cung điện, đều có thời gian trận pháp, mau chóng khôi phục, sau 3 ngày, chúng ta cùng một chỗ trùng kích đạo cảnh. Tô Mạc gật đầu nói, tu vi của đối phương, bởi vì lần trước trùng kích đạo cảnh bị gián đoạn, cho nên, hiện tại còn không tính là đạo cảnh cường giả. Tô Mạc, ngươi nếu là có thể đột phá, không cần chờ ta. Minh Hạo tôn chủ lắc đầu nói, Tô Mạc nếu xuất quan, cái kia chính là có thể trùng kích đạo cảnh rồi. Tô Mạc, Minh Hạo lão đệ thần hồn, cho dù có thời gian trận pháp, đoán chừng cũng muốn nửa tháng thời gian, mới có thể triệt để khôi phục đỉnh phong. Lục trưởng lão nói, vậy liền nửa tháng sau đi. Tô Mạc gật đầu, nói, đợi đột phá đến đạo cảnh, Minh chủ ngươi liền về Vân Lan Đại Thế Giới đi, đi chủ trì Vân Lan Đại Thế Giới tình huống, tốt. Minh Hạo tôn chủ gật đầu, hắn cũng biết, hiện nay lấy thực lực của hắn, đã không thể giúp Tô Mạc rồi. Sau đó, ba người lại hàn huyên một lát, liền kết thúc lần này nói chuyện. Thăng Thiên Thần Châu, Thăng Thiên Thần Châu, chính là Thăng Thiên Đạo Chủ khống chế chi địa, chính là nguyên thủy đại lục lớn nhất mạnh nhất một phương Thần Châu, toàn bộ Thăng Thiên Thần Châu, chia làm 36 cái vực. Từ Thăng Thiên Đảo dưới trướng 36 cái thế lực lớn phân biệt thống lĩnh, Thăng Thiên Đảo tọa lạc tại Thăng Thiên Thần Châu Trung ương, mà đảo này bốn phía không phải nước hồ, mà là 80 vạn dặm nguyên trì bên trong toàn bộ đều là hóa lỏng nguyên khí, 80 vạn dặm nguyên trì, như là một mảnh to lớn nội hải, sóng lớn mãnh liệt, khí thế bức người, phương viên trăm dặm Thăng Thiên Đảo, tọa lạc tại nguyên trì Trung ương, bất động như núi, ở trên đảo, cao tới ngàn trượng Thăng Thiên Đại Điện, nguy nga hùng tráng, 99 giai trên cầu thang, chính là Thăng Thiên Đạo Chủ to lớn thần tác. Giờ phút này, Cơ Nhung cùng một thân bạch bào thiên nhân giới giới chủ, đang cúi đầu đứng lặng tại Thăng Thiên trong đại điện, không dám ngưỡng mộ cái kia cao cao tại thượng Thăng Thiên Đạo Chủ. Nói đi, các ngươi chuyện gì? Âm thanh vang dội, như là thiên lôi oanh minh, đinh tai nhức óc, trong đại điện vang vọng mà lên. Cái kia cao cao tại thượng trên thần tọa, ngồi ngay thẳng một vị thân thể cực kỳ hùng tráng nam tử trung niên. Người này khuôn mặt ngay ngắn, khí thế uy vũ đến cực điểm, nó hai con ngươi phản phất ẩn chứa thiên địa vạn vật, coi thường hết thảy tồn tại. Người này, chính là nguyên thủy đại lục 10 vị trí cao vô thượng đạo chủ một trong, Thăng Thiên Đạo Chủ. Bẩm Thăng Thiên Đạo Chủ, một vị cùng ta thiên nhân giới có huyết hải thâm cừu người, bị thời không chi thành che chở, xin mời đạo chủ vì thiên nhân giới chủ cầm công đạo. Thiên nhân giới giới chủ ôm quyền, thanh âm to nói, đối mặt Thăng Thiên Đạo Chủ. Thiên nhân giới chủ thái độ, cùng đối mặt ngục chủ là khác nhau một trời một vực, thời không chi thành. Thăng Thiên Đạo Chủ nghe vậy, đạm mạc gương mặt phía trên, lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Không sai, người này tên là Tô Mạc, không chỉ có tàn sát lão hữu Tôn Nhi, còn cầm đi mười mấy vị hậu bối, bây giờ trốn ở thời không chi thành, chúng ta bó tay hết cách. Cơ Nhung thì là trực tiếp quỳ một chân trên đất, trên mặt vẻ thống khổ nói, các ngươi phải chăng biết được cái gì? Thăng Thiên đạo chủ đạm mạc mà hỏi, dưới tình huống bình thường, hai người này là không có can đảm thời không chi thành là địch, cũng sẽ không để hắn trợ giúp, bởi vì, có thời không đạo chủ trấn giữ thời không chi thành, không người nào có thể làm sao, nhưng là, cái này hai người đến nơi này, tìm hắn trợ giúp, vậy liền khẳng định là biết được cái gì. Thiên Nhân giới chủ cùng Cơ Nhung nghe vậy, hai người liếc nhau, sau đó, người trước mở miệng hỏi, Thăng Thiên tôn chủ, chúng ta phải muốn xác nhận, thời không đạo chủ có hay không còn có thể uy chấn nguyên thủy đại lục, mục đích của hai người rất rõ ràng, kỳ thật cũng không hy vọng xa vời Thăng Thiên đạo chủ có thể giúp đỡ, bọn hắn chỉ là muốn xác nhận một phen, thời không đạo chủ có phải thật vậy hay không xảy ra chuyện rồi, thời không đạo chủ uy chấn nguyên thủy đại lục thời đại, sớm đã trở thành mây khói. Thăng Thiên tôn chủ thản nhiên nói, Cơ Nhung cùng Thiên Nhân giới chủ nghe vậy, lập tức chấn động trong lòng, đối phương đây là tại nói cho bọn hắn, thời không đạo chủ đã không có ở đây sao, thế nhưng là, nếu thời không đạo chủ không có ở đây, vì sao tin tức này không thả ra đi? Vì sao mấy vị khác đạo chủ còn bỏ mặc thời không chi thành tồn tại, lấy mấy vị đạo chủ thông thiên thực lực, tùy tiện liền có thể hủy diệt không có thời không đạo chủ thời không chi thành, chia cắt thời không thần châu, chương 2914, bước vào đạo cảnh. Thời không đạo chủ, có thể nói là 10 vị đạo chủ bên trong, thần bí nhất khó lường tồn tại, cho nên, nghe Thăng Thiên đạo chủ lời nói, Cơ Nhung cùng Thiên Nhân giới chủ, rung động trong lòng đồng thời, lại tràn đầy một chút nghi hoặc, Thăng Thiên đạo chủ, ý của ngài là, thời không đạo chủ thật sự không có ở đây. Cơ Nhung trên mặt vẻ kinh ngạc mà hỏi, nếu thật như vậy, vậy bọn họ đối phó Tô Mạc liền dễ làm rồi, Thiên Nhân giới chủ trong lòng cũng là chấn kinh, có được thông thiên triệt địa đồng dạng thần thông, uy chấn nguyên thủy đại lục thời không đạo chủ, thế mà thật sự không có ở đây, đến cùng là ai, có thể giết thời không đạo chủ, hắn biết, sớm tại vô số năm trước, tại đạo thụ nơi ở, đã từng bộc phát qua một trận thần bí đại chiến, kinh động đến toàn bộ nguyên thủy đại lục, bất quá, bởi vì trận chiến đấu này phi thường ngắn ngủi, không có người nhìn thấy tình huống, càng là không thể nào truy ra nguyên nhân cùng kết quả, hiện tại xem ra việc này cùng thời không đạo chủ cùng Thăng Thiên đạo chủ khả năng có quan hệ, đương nhiên, loại chuyện này, bọn hắn sẽ không hỏi nhiều, các ngươi buông tay mà làm là được. Thăng Thiên đạo chủ thanh âm hư vô mờ mịt, vừa mới nói xong, nó thân ảnh liền biến mất không còn tăm tích, Thiên Nhân giới chủ cùng Cơ Nhung hai người thấy vậy, nao nao, lập tức mặt hiện vẻ mặt ngưng trọng, Thăng Thiên đạo chủ đồng thời chưa nói cho bọn hắn biết tỉ mỉ tin tức, nhưng là, lại là minh xác nói cho bọn hắn, có thể đi buông tay hành động, giới chủ. Cơ Nhung cau mày, phải muốn nói với Thiên Nhân giới chủ cái gì, nhưng là người sau lại là đưa tay ngăn lại đối phương, rời đi trước lại nói. Thiên Nhân giới chủ trầm giọng nói, lập tức, Thiên Nhân giới chủ cùng Cơ Nhung lập tức rời đi Thăng Thiên đảo, giới chủ, người nói Thăng Thiên đạo chủ là tâm tư gì? Vì sao không rõ nói cho chúng ta biết, đến cùng thời không giới chủ còn sống hay không? Cách xa Thăng Thiên đảo sau đó, Cơ Nhung hướng Thiên Nhân giới chủ hỏi, Thăng Thiên đạo chủ ý tứ, lập lờ nước đôi, nhưng lại làm cho bọn họ đi buông tay hành động, thời không đạo chủ không có chết, nhưng là, hắn lại hy vọng chúng ta đi dò xét thời không chi thành sâu cạn. Thiên Nhân giới chủ thản nhiên nói, cái này, nếu là thời không đạo chủ còn sống, chúng ta đi dò xét thời không chi thành sâu cạn, cái này cùng muốn chết ý gì? Cơ Nhung sắc mặt nghi ngờ nói ra, tuy nói bọn hắn Thiên Nhân giới rất cường đại, có thể nói là 3.000 đại thế giới đứng đầu, thực lực gần với bất kỳ một cái nào đạo chủ cấp thế lực, nhưng là, đó cũng là gần với mà thôi, cùng bất luận cái gì đạo chủ cấp thế lực đều không cách nào so sánh, bất kỳ một cái nào đạo chủ, đều có được viễn siêu đạo cảnh đại viên mãn cường giả thực lực, đây cũng là bản tọa nghi ngờ địa phương, Thăng Thiên đạo chủ nếu là cũng không rõ ràng thời không đạo chủ phải chăng còn tại, phải muốn đi thời không chi thành thăm dò, có thể tự mình ra tay, vì sao để cho chúng ta đi dò xét? Thiên Nhân giới chủ nói ra, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cơ Nhung cũng do dự, đối phó thời không chi thành cũng không phải việc nhỏ, làm không tốt Thiên Nhân giới đều có diệt vong tai họa, thử một lần, thì tính sao? Thiên Nhân giới chủ nói ra, lúc đầu việc này Cơ Nhung sự tình, nhưng là hiện tại gặp qua Thăng Thiên đạo chủ sau đó, vậy liền không chỉ là Cơ Nhung chuyện, mà là chuyện của hắn rồi, toàn lực tiến đánh thời không chi thành. Cơ Nhung hai con ngươi ngưng tụ, âm thầm chấn kinh giới chủ quyết định, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh, Cơ Nhung, ngươi về thiên nhân giới, thông tri mặt khác ba phe giới vương, xuất lĩnh cường giả đến thời không chi thành. Thiên nhân giới chủ phân phó nói, tốt. Cơ Nhung nhẹ gật đầu, muốn đi vào thời không chi thành, nhất định muốn có tinh thông thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo cường giả trợ giúp, bản tọa muốn đi xin mời mấy vị giúp đỡ. Thiên nhân giới chủ nói ra, sau đó, hai người thương nghị một lát, liền tách ra đi bắt đầu chuyển động, cũng không lâu lắm, đại lượng thiên nhân giới cường giả, liền nhao nhao hội tụ thời không chi thành nơi ở, không chỉ là thiên nhân giới cường giả, còn có rất nhiều mặt khác đại thế giới cường giả, vô số cường giả tề tụ, cái này động tĩnh khổng lồ, sớm đã kinh động đến toàn bộ Nguyên Thủy Đại Lục, sau đó, Nguyên Thủy Đại Lục sôi trào, chấn kinh, thiên nhân giới lại dám tiến đánh thời không chi thành, đây quả thực to gan lớn mật, để cho người ta chấn kinh, mà có được thiên nhân giới tiến đánh thời không chi thành nguyên do, lại là bởi vì một cái gọi Tô Mạc người, càng thêm nhường Nguyên Thủy Đại Lục sôi trào, Tô Mạc là người thế nào, thế mà nhường thiên nhân giới điên cuồng đến tiến đánh thời không chi thành, đây quả thực là không thể tưởng tượng, trong lúc nhất thời, Tô Mạc danh tiếng, lần thứ nhất vang vọng Nguyên Thủy Đại Lục, thời không chi thành, bát ngát trên quảng trường, đại nguyên lão cùng đại lượng thời không chi thành cường giả tụ tập ở đây, cả đám, nhìn thời không chi thành bên ngoài, cái kia nhiều đến mấy ngàn người thiên nhân giới cường giả, bởi vì đạo cảnh phía dưới võ giả, không cách nào đi vào Nguyên Thủy Đại Lục, cho nên, những người này toàn bộ đều là đạo cảnh cường giả, đại nguyên lão, thiên nhân giới đây là muốn lật trời sao? Một vị lão giả đứng lặng tại đại nguyên lão bên người, sắc mặt khó coi nói ra, không sao, bọn hắn công không vào thời không chi thành. Đại nguyên lão có chút lắc đầu, phản phất cũng không có bao nhiêu lo lắng, đạo chủ đến cùng ở đâu? Đạo chủ đến cùng lúc nào có thể xuất hiện? Thừa Phong sắc mặt khó coi, tiếp tục nói, nếu là đạo chủ ở đây, chỗ nào có thể làm cho thiên nhân giới người vô lễ như thế? Đúng vậy a, đạo chủ vô số năm không có hiện thân rồi, hiện tại, chúng ta thời không chi thành, thế mà luân lạc tới thụ thiên nhân giới khi nhục trình độ, nếu không, chúng ta ra ngoài, đem những thiên nhân giới này người toàn bộ diệt sát. Có người đề nghị, mặc dù đạo chủ không tại, nhưng là, lấy lực lượng của bọn hắn, cũng là mạnh hơn thiên nhân giới, không thể, không cần để ý tới bọn hắn. Đại nguyên lão quả quyết lắc đầu, tiếp tục nói, vẫn là chờ thiếu chủ đột phá tu vi sau đó, lại đi thương nghị đi. Một mảnh quảng ngao trong tinh không, bao la vô ngần, giờ phút này, Tô Mạc cùng Minh Hạo, Lục trưởng lão, đều ở vào phiến tinh không này bên trong. Minh Hạo đã thành công đột phá đến đạo cảnh, cùng Lục trưởng lão đứng lặng cùng một chỗ, nhìn chân chính trùng kích đạo cảnh Tô Mạc, đã một tháng, Tô Mạc cũng còn không có đột phá thành công, giờ này khắc này, toàn bộ tinh không, bị quang minh bao phủ, Tô Mạc cùng quanh thân trăm vạn dặm không gian, phản phất trở thành một cái khổng lồ thái dương, tại thái dương trung tâm, có kinh khủng hỗn độn chi lực đang cuộn trào, như là mênh mông biến cả, nhấc lên thao thiên cự lãng, Tô Mạc trùng kích đạo cảnh, đã đến thời khắc mấu chốt, không chỉ có mênh mông hỗn độn chi lực, đang điên cuồng phun trào, quang minh chi lực cũng tại cấp tốc tăng cường, Lục trưởng lão cùng Minh Hạo hai người, thối lui đến bên ngoài mấy triệu dặm, chăm chú nhìn chằm chằm ở vào thời khắc mấu chốt Tô Mạc, ầm ầm, cường đại quang minh chi lực trung tâm, ầm ầm tiếng vang, không ngừng chấn động, kinh khủng quang minh chi lực, cũng làm cho toàn bộ tinh không không ngừng bôn hội toái diệt, rất là kinh người, Tô Mạc muốn đột phá. Minh Hạo tôn chủ ánh mắt rạng rỡ nói, Tô Mạc thực lực, tại tạo hóa cảnh đại viên mãn thời điểm, liền có thể miểu sát đạo cảnh tiểu cực vị cường giả, thật muốn biết, hắn đột phá đến đạo cảnh tiểu cực vị sau đó, nên có thực lực cỡ nào. Lục trưởng lão hít một hơi thật sâu, âm thầm vì chính mình quyết định ban đầu may mắn, lấy Tô Mạc cái này trưởng thành tốc độ, không được bao lâu, liền có thể có được xem thường 3.000 đại thế giới thực lực, thậm chí có thể so với 10 vị đạo chủ, oanh. Vào thời khắc này, một tiếng kinh khủng tiếng vang, chấn động tinh không vô tận, cái kia giống như to lớn thái dương bình thường quang minh chi lực, ầm vang nổ tung, quét ngang cửu thiên thập địa, trong nháy mắt, cái kia cường đại như biển hỗn độn chi lực, cũng tận số biến mất không thấy gì nữa, từ vô tận quang minh bên trong, từng đạo thật dài thân ảnh, chậm rãi đi tới, đi thôi, nhìn xem thiên nhân giới muốn làm gì, Tô Mạc một bước vạn dặm, nhanh chóng đi tới Lục trưởng lão bên cạnh hai người. Hắn rốt cục như nguyện đạt đến đạo cảnh, đang trùng kích cảnh giới trước đó, bọn hắn liền đã biết, thiên nhân giới cường giả, đang không ngừng hướng thời không chi thành ngoại hối tụ, chương 2915, tiêu diệt giảng thiên hùng. Tô Mạc mang theo Lục trưởng lão cùng Minh Hạo, từ trong một tòa cung điện đi ra, Bọn hắn trùng kích tu vi địa phương, là dùng lực lượng thời không kết nối mặt khác đại thế giới, nhưng lại cũng không phải là thân ở mặt khác đại thế giới giống nhau thời không, cho nên có thể đường cũ trở về. Thiên nhân giới đúng là điên rồi. Minh Hạo nhìn thấy thời không chi thành bên ngoài tình huống, lập tức kinh ngạc nói ra, thiên nhân giới lại có quy mô tiến đánh thời không chi thành trạng thái, đơn giản không thể tưởng tượng, bọn hắn còn đang chờ cái gì? Lục trưởng lão nhìn một phen, lòng đầy nghi hoặc, giờ phút này thời không chi thành bên ngoài cường giả tụ tập rất nhiều, nhưng là cũng không có muốn ý tứ động thủ, đi, chúng ta đi tìm đại nguyên lão. Tô Mạc thần niệm tìm tòi, liền phát hiện thời không chi thành biên giới chỗ trên một cái quảng trường, tụ tập rất nhiều người của thời không chi thành, đại nguyên lão cũng ở trong đó. Sau đó, ba người nhanh chóng đi tới trên quảng trường, gặp qua thiếu chủ. Đại nguyên lão nhìn thấy Tô Mạc đến nơi, trước tiên thi lễ, cung kính cực kỳ, gặp qua thiếu chủ. Mọi người khác, nhìn thấy đại nguyên lão đều hành lễ rồi, bọn hắn mặc dù trong lòng đều không phục Tô Mạc, nhưng cũng nhao nhao hành lễ, không có cho đại nguyên lão khó xử, chư vị tiền bối miễn lễ. Tô Mạc vất vất tay nói, đám người đứng dậy, từng cái đánh giá Tô Mạc, trong lòng kinh nghi vạn phần, bọn hắn tự nhiên nhìn thấy, Tô Mạc đã đạt đến đạo cảnh tu vi, bất quá, cũng không có cái gì kinh ngạc, đạo cảnh tiểu cực vị tu vi, trong mắt bọn hắn cũng liền qua quyết bình bình, thiếu chủ, hiện tại thiên nhân giới quy mô xâm phạm, mục đích của bọn hắn, chính là muốn chúng ta đem ngươi giao ra. Một vị lão giả mặt không thay đổi nhìn qua Tô Mạc, thiếu chủ, ngươi như thế nào đắc tội thiên nhân giới, quan có đầu nợ có chủ, việc này còn cần thiếu chủ giải quyết. Không ít người nhao nhao mở miệng nói ra, mặc dù trong lời nói không có phạm thượng ý tứ, nhưng là, trong lời nói ý tứ, đều là có oán trách Tô Mạc chi ý. Phản phất minh sát đang nói, việc này là ngươi Tô Mạc làm ra, ngươi Tô Mạc chính mình đi giải quyết. Đại nguyên lão một tiếng không gặm, cũng không giữ gìn Tô Mạc, không biết là dụng ý gì, chư vị, việc này ta sẽ giải quyết, sẽ không để cho các ngươi khó xử. Tô Mạc trầm giọng nói ra, thiếu chủ, bên ngoài bây giờ, thiên nhân giới bốn vị giới vương đều tại, bọn hắn vẫn không có động thủ, có thể là đang đợi giới chủ của bọn họ, ngươi có biện pháp nào giải quyết? Thừa Phong cao giọng hỏi, tuy là tại đặt câu hỏi, nhưng cũng là đang nhắc nhở Tô Mạc, lần này thiên nhân giới thế nhưng là dốc toàn bộ lực lượng A, mặc dù thiên nhân giới không cách nào so sánh thời không chi thành, nhưng là cũng không thể coi thường. Mặc dù Thừa Phong đối với Tô Mạc trở thành thời không chi thành thiếu chủ, trong lòng có nhiều không phục, nhưng là, trải qua một đoạn thời gian ở chung, hắn cũng biết Tô Mạc đích thực nghịch thiên, không phải bình thường người, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, trước xem bọn hắn có thủ đoạn gì. Tô Mạc thở dài nói ra, hắn biết thời không chi thành ở vào một cái khác thời không, thiên nhân giới phải muốn tiến đánh tiến đến, có thế chuyện không phải dễ dàng như vậy, thiếu chủ, chúng ta chuyện xấu nói trước. Đây hết thảy đều là ngươi tạo thành, cần ngươi tự mình giải quyết. Một vị dáng vẻ khôi ngô, tóc hoa râm lão giả sắc mặt lạnh lùng nói ra, Tô Mạc, vị này là thời không chi thành nhị nguyên lão. Lục trưởng lão đứng ở bên người Tô Mạc, hướng Tô Mạc giới thiệu, không nhọc nhị nguyên lão hao tâm tổn trí. Tô Mạc trầm giọng nói, như thế tốt lắm. Nhị nguyên lão nhẹ gật đầu, mặt không biểu tình, không tiếp tục nói. Hắn vốn muốn nói thời không chi thành sẽ không vì ngươi Tô Mạc, cùng thiên nhân giới khai chiến, nhưng là, cân nhắc đến đại nguyên lão ở đây, hắn liền nuốt xuống trong miệng lời nói, thời không chi thành bên ngoài, Cơ Nhung đang chờ đợi giới chủ trở về. Lúc này, Cơ Nhung bên người, tụ tập mặt khác ba vị lão giả, từng cái khí độ phi phàm, theo thứ tự là thiên nhân giới mặt khác ba vị giới vương, thiên nhân giới bốn vị giới vương, đều là phụng giới chủ vi tôn, cho nên bốn người quan hệ trong đó cũng đều rất không tệ. Cơ Nhung, vì mấy tiểu bối, đáng giá để cho chúng ta thiên nhân giới đại động can qua như vậy sao? Trong đó một vị khuôn mặt hẹp dài lão giả, nhíu chặt lông mày hỏi, vị lão giả này, chính là thiên nam giới vương. Hắn, cùng với hai vị giới vương, mặc dù đem dưới trướng cường giả, phần lớn đều mang đến nơi đây, nhưng là, cũng không có nghĩ ý xuất thủ, tiến đánh thời không chi thành, nói đùa cái gì, bất quá, nếu là giới chủ mệnh lệnh, bọn hắn cũng không thể không tuân theo, hiện tại liền chờ giới chủ trở về rồi, việc đã đến nước này, không thể không vì. Cơ Nhung trầm giọng nói, không nói thời không đạo chủ, vẻn vẹn thời không chi thành thực lực, cũng muốn mạnh hơn chúng ta thiên nhân giới, dạng này thực sự mạo hiểm. Một vị khác trời Tây giới vương nói, bọn hắn đã biết, thời không đạo chủ khả năng không có ở đây, nhưng là, cái này không có nghĩa là thời không chi thành chính là quả hồng mềm, Mục đích của chúng ta cũng không phải hủy diệt thời không chi thành, mà là Tô Mạc. Cơ Nhung nói, hắn cũng không tin, thời không chi thành sẽ dốc toàn lực che chở Tô Mạc, chỉ cần bọn hắn dành cho thời không chi thành đầy đủ áp lực, áp bách thời không chi thành giao ra Tô Mạc, đến lúc đó, bọn hắn tại dành cho một chút bồi thường liền có thể, kẻ này, thật sự có như thế bất phàm. Một vị khác trời đông giới vương hỏi, đối với Tô Mạc danh tiếng, bọn hắn tự nhiên là sớm có nghe thấy rồi, 3.000 thế giới bên trong, trong cùng giai, không có người sánh được kẻ này. Cơ Nhung thở dài, lập tức nhìn chung quanh nơi xa có không ít nguyên thủy đại lục thế lực khác võ giả, tại xa xa quan sát, nói, coi như tại nguyên thủy đại lục, cũng không có cái nào tiểu bối, có thể sánh được kẻ này. Ba vị giới vương nghe vậy, trong lòng kinh ngạc, nguyên thủy đại lục đều không có người sánh được Tô Mạc, đây có phải hay không có chút nói quá sự thật rồi, chờ giới chủ trở lại hẳn nói đi. Cơ Nhung sắc mặt ngưng trọng nói ra, giới chủ chưa có trở về, hắn cũng không dám tùy tiện hành động, mà thời không chi thành này, nhìn thấy bọn hắn quy mô tới đây, ngoại trừ đại nguyên lão trước đó hiện thân một lần bên ngoài, không còn có nửa điểm phản ứng, nhưng trong lòng của hắn cũng không chắc, thời không chi thành đến cùng đáp lại loại thái độ nào, một đám thiên nhân giới người, kiên nhẫn chờ đợi, rốt cục, 3 ngày sau, thiên nhân giới chủ trở về rồi, thiên nhân giới chủ cũng không phải là một mình tới đây, còn mang đến 2 vị cường giả, 2 người này đều là nam tử, một vị nhìn hơi có vẻ tuổi trẻ, một vị khác thì là trung niên bộ dáng, Tiêu Diệt, Giản Thiên Hùng. 4 vị giới vương nhìn thấy đi theo giới chủ mà đến 2 người, lập tức đôi mắt sáng lên, bởi vì 2 người này cũng không phải phổ thông cường giả, Tiêu Diệt, đạo cảnh đại cực vị Tu Vi, lĩnh hội thời không chi đạo, Giản Thiên Hùng, cũng là đạo cảnh đại cực vị Tu Vi, lĩnh hội chính là không gian chi đạo, không nghĩ tới giới chủ, thế mà mời tới 2 người này. 2 người này đối với bọn hắn đánh vào thời không chi thành, thế nhưng là có trợ giúp rất lớn, gặp qua giới chủ, 4 vị giới vương cùng một đám thiên nhân giới cường giả, nhao nhao hướng giới chủ hành lễ, đồng thời hướng Tiêu Diệt cùng Giản Thiên Hùng chắp tay ra hiệu, miễn lễ, giới chủ đi tới trước mọi người, nhẹ nhàng phất phất tay, sau đó nhìn về phía thời không chi thành, hỏi, thời không chi thành có thế có phản ứng gì, tại ngoại giới, không cách nào nhìn thấy trong thời không chi thành tình huống, cho nên, giới chủ còn muốn hỏi thời không chi thành có thể có đi ra đàm luận điều kiện, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cơ Nhung lắc đầu nói ra, giới chủ nghe vậy, có chút gật đầu, lập tức, hắn suy nghĩ một chút, cao giọng hô, đại nguyên lão, chúng ta chỉ có một cái yêu cầu, giao ra Tô Mạc, nếu không, ta thiên nhân giới chỉ có thể mạo phạm, cuồn cuộn tiếng gầm, chấn động hư không, ẩn chứa không cách nào cải biến ý chí, bất quá, sau một lúc lâu sau đó, thời không chi thành bên trong vẫn không có nửa điểm phản ứng, đại nguyên lão không có bất kỳ cái gì trả lời, xem ra, bọn hắn là quyết tâm muốn che chở Tô Mạc rồi. Cơ Nhung sắc mặt khó coi nói, đây cũng không phải là điểm tốt, nếu là thời không chi thành thật sự một lòng che chở Tô Mạc, như vậy thì coi như bọn họ tấn công vào thời không chi thành, chẳng lẽ còn có thể cùng thời không chi thành cường giả, triệt để triển khai sinh tử đại chiến sao, xuất thủ, tấn công vào thời không chi thành. Trầm mặc một lát, giới chủ quả quyết hạ lệnh, đám người nghe vậy, nhao nhao khẽ giật mình, trong lòng đều là có chút tâm thần bất định, lúc đầu coi là, bọn hắn quy mô xâm phạm, thời không chi thành sẽ dành cho coi trọng, chủ động giao ra Tô Mạc, hoặc là đi ra thương lượng như thế nào giải quyết, nhưng là, thời không chi thành không để ý, bọn hắn thật sự muốn mạnh mẽ đánh ra, người có tên cây có bóng, mặc dù thời không đạo chủ vô số năm không có hiện thân rồi. Mặc dù có chút người suy đoán thời không đạo chủ khả năng xảy ra chuyện rồi, nhưng công kích thời không chi thành, hay là để không ít người trong lòng rụt rè, giới chủ, khẳng định muốn công kích sao? Đây chính là thời không chi thành. Thiên Nam giới vương sắc mặt ngưng trọng mà hỏi. Hắn không thể không ngưng trọng, nếu là thời không đạo chủ đột nhiên xuất hiện, bọn hắn đều sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục bên trong, yên tâm, không có việc gì. Giới chủ khẽ lắc đầu. Lần này hắn không chỉ có mang đến Tiêu Diệt cùng Giản Thiên Hùng 2 vị cường giả, còn đi gặp Độ Ách đạo chủ, cho nên, đối an toàn của mình, vẫn là không có cái gì lo lắng. Còn nữa, bọn hắn cũng không phải hồn diệt thời không chi thành, chỉ cần tạm thời áp bách một phen mà thôi. Giới chủ, thời không chi thành không ở thời điểm này, muốn đi vào thời không chi thành, sợ là độ khó cực lớn. Cơ Nhung nói, 2 vị đạo hữu, các ngươi có nắm chắc hay không? Giới chủ không có trả lời Cơ Nhung, mà là nhìn về phía bên người Tiêu Diệt cùng Giản Thiên Hùng, hắn mời được 2 người này tới đây, chính là đến phá lực lượng thời không, có phối hợp của các ngươi, nắm chắc vẫn là có mấy thành. Hơi có vẻ tuổi trẻ Tiêu Diệt nói, hắn không phải chủ động muốn tới trợ giúp thiên nhân giới, mà là dân độ ách đạo chủ phân phó. Vậy thì tốt, lão hữu ngược lại muốn xem, thời không chi thành có phải hay không muốn một mực che chở Tô Mạc. Giới chủ gương mặt phía trên, lộ ra lạnh lùng dáng tươi cười. Tiêu Diệt chính là độ ách đạo chủ duy nhất đệ tử, thời không chi đạo tạo nghệ cực sâu, mà Giảng Thiên Hùng đồng dạng không đơn giản, chính là toàn bộ nguyên thủy đại lục phía trên, ngoại trừ đạo chủ bên ngoài, không gian chi đạo cường đại nhất một trong mấy người, chỉ cần thời không chi thành lực lượng thời không, ngăn không được bọn hắn, như vậy bọn hắn liền có thể cùng thời không chi thành cò kè mặt cả rồi, đại nguyên lão khả năng liền sẽ thỏa hiệp. Chương 2916, bàn bạc kỹ hơn. Đoạn thời gian này, thiên nhân giới chủ tại nguyên thủy đại lục, bái kiến rất nhiều người, bao quát độ ách đạo chủ, cùng với mặt khác mấy vị đạo chủ. Mấy vị này đạo chủ thái độ, cùng thăng thiên đạo chủ đồng thời không quá lớn khác nhau, cái này cũng khía cạnh xác nhận, hiện nay thời không chi thành, sớm đã không phải lúc trước thời không chi thành rồi. Thời không đạo chủ, thật sự tao ngộ một loại nào đó kiếp số, mà các vị chí cao vô thượng đạo chủ, cũng vui vẻ nhìn thấy, thời không chi thành uy danh bị hao tổn, dù sao, liền thiên nhân giới cũng dám áp bách thời không chi thành tại nguyên thủy đại lục địa vị, liền sẽ thẳng tắp hạ xuống. Thiên nhân giới chủ biết được, các vị đạo chủ đều có nhường hắn xuất thủ, thăm dò một phen thời không chi thành ý tứ. Đối với cái này, thiên nhân giới chủ cũng có tính toán của mình, dù sao, hắn sẽ không dùng chính mình cùng thiên nhân giới an nguy đi mạo hiểm. Tiêu Diệt, Giảng Thiên Hùng, không cần chậm trễ, các ngươi nhanh chóng xuất thủ, phá vỡ thời không chi thành lực lượng thời không phòng ngự. Thiên nhân giới chủ trầm giọng nói ra, Lăng giới chủ, muốn đi vào thời không chi thành, chúng ta nhất định phải phá thời không chi thành bên ngoài lực lượng thời không, hoặc là cải biến nó lực lượng thời không. Trung niên nhân Giảng Thiên Hùng trầm giọng nói, thiên nhân giới chủ chính là họ Lăng, không sai. Tuổi trẻ Tiêu Diệt nhẹ gật đầu, nói, hai người chúng ta xuất thủ, Lăng giới chủ cùng bốn vị giới vương phụ trách phụ trợ, thiên nhân giới chủ cùng Cơ Nhung các loại bốn vị giới vương, nghe vậy đều là nhẹ gật đầu. Sau đó, Tiêu Diệt cùng Giảng Thiên Hùng hai người, liền xuất thủ, hai người một người tu luyện là thời gian chi đạo, một người tu luyện là không gian chi đạo, đại đạo quy tắc vô cùng cường đại, như là bàn tay vô hình, bao phủ lại thời không chi thành nơi ở. Tiêu Diệt cùng Giảng Thiên Hùng ý nghĩ rất đơn giản, chính là dùng bọn hắn thời không đại đạo chi lực, đi ma diệt thời không chi thành lực lượng thời không. Mặc dù thực lực của hai người bọn họ còn thiếu rất nhiều, nhưng còn có Lăng giới chủ cùng bốn vị giới vương. Cái này năm vị cường giả cũng xuất thủ, riêng phần mình dùng bất đồng đại đạo, đi chống cự lực lượng thời không. Không thể không nói, mấy người liên thủ phía dưới, đích thực rất có hiệu quả, thời không chi thành bao bên ngoài bao lấy lực lượng thời không, đang nhanh chóng tan rã. Dùng một cái canh giờ, đám người liền nhường thời không chi thành bên ngoài lực lượng thời không, tan rã một phần năm nhiều. Nhưng là, tiếp đó, vô luận bọn hắn lại thế nào nếm thử, đều không thể tiến thêm được nữa. Sau đó, Tiêu Diệt cùng Giảng Thiên Hùng hai người, liền đổi cái phương pháp, thử phân biệt đi khống chế thời không chi thành lực lượng thời gian cùng lực lượng không gian. Nhưng là, quyết định này đồng dạng là thất bại rồi, thời không chi thành lực lượng thời không không chỉ có cường đại khó lường, còn khó có thể khống chế. Cuối cùng, Lăng giới chủ quyết định, trực kích dùng cường đại lực công kích, chính diện vỡ nát thời không chi thành lực lượng thời không. Trong lúc nhất thời, thiên nhân giới mấy ngàn cường giả, bắt đầu toàn lực công kích, dùng riêng phần mình cường đại đại đạo pháp tắc, cưỡng ép công kích thời không chi thành bên ngoài bao phủ lực lượng thời không, Tiêu Diệt cùng Giảng Thiên Hùng thì là tìm kiếm thời cơ đột phá, mấy ngàn vị đạo cảnh cường giả cùng một chỗ công kích, vì thế quả nhiên là chấn động bát hoang, nhất là thiên nhân giới chủ, chỉ là trên thân lưu lộ khí tức liền có thể hủy diệt bất luận cái gì tạo hóa cảnh đại viên mãn cường giả. Bất quá, cho dù đám người mạnh hơn, ròng rã dày vào mấy canh giờ, cũng không làm gì được thời không chi thành bên ngoài lực lượng thời không. Lăng giới chủ, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nếu như các ngươi không có cái gì cường lực thủ đoạn, vậy vãn bối chỉ có thể cứ thế mà đi rồi. Tiêu Diệt hướng thiên nhân giới chủ cất cao giọng nói, sư tôn của hắn độ ách đạo chủ, chỉ là nhường hắn đến thích hợp trợ giúp Lăng giới chủ, nếu là chuyện không thể làm lập tức toàn thân trở ra, cho nên, hiện tại gặp căn bản là không có cách đột nhập thời không chi thành, lập tức liền có rời đi tâm tư. Lăng giới chủ, phải muốn đột tiến thời không chi thành, chỉ dựa vào mang lực là không thể được, nhất định muốn ở trên thời không chi đạo, đạt tới đại viên mãn mới được. Giảng Thiên Hùng nhắc nhở nói, võ giả bước vào đạo cảnh, liền đem tự thân pháp tắc chi lực, tấn cấp trở thành đại đạo pháp tắc, tục xưng đại đạo chi lực. Cái gọi là đại đạo cũng chia là sơ thành, tiểu thành, đại thành, viên mãn bốn cái cấp bậc. Đạo cảnh tiểu cực vị cường giả, đại đạo chi lực chính là sơ thành, đạo cảnh trung cực vị cường giả đại đạo chi lực chính là tiểu thành, đại cực vị chính là đại thành, đạt tới đại viên mãn mới được. Lăng giới chủ nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, đây chính là có nghĩa là, bọn hắn căn bản cũng không có thế đột nhập thời không chi thành rồi, bởi vì, toàn bộ nguyên thủy đại lục, ngoại trừ thời không đạo chủ bên ngoài, đều không có bất kỳ người nào khác, đem thời gian đại đạo hoặc là không gian đại đạo, tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn, càng không nói đến là hai loại đại đạo đồng thời viên mãn. Lăng giới chủ, ngươi có chỗ không biết, thời không chi thành lực lượng thời không, vô cùng quỷ dị, cái này hoàn toàn chính là thời không đạo chủ bố trí tỉ mỉ, chúng ta thực sự bất lực. Tiêu Diệt bất đắc dĩ thở dài nói, bởi vì thời gian tu luyện đại đạo nguyên nhân, đời này của hắn, nhất là sùng kính người không phải sư tôn Độ Ách đạo chủ, mà là thời không đạo chủ, chẳng lẽ, chúng ta liền lấy Tô Mạc không có cách nào. Cơ Nhung bay tới, sắc mặt khó coi nói ra, biện pháp tự nhiên có, cũng không phải nhất định phải tiến vào thời không chi thành. Tiêu Diệt có chút cười cười, Cơ Nhung nghe vậy trầm mặt, đích thực, phải muốn đối phó Tô Mạc, không nhất định phải tiến vào thời không chi thành. Tỷ như, thời không chi thành những năm này mặc dù cực kỳ điệu thấp, cùng ngoại giới tiếp xúc cũng trở nên ít đi, nhưng là tóm lại cũng muốn đi ra đi lại, hắn hoàn toàn có thể bắt một chút người của thời không chi thành, sau đó dùng cái này đến bức hiếp đại nguyên lão giao ra Tô Mạc. Nhưng là, cứ như vậy lời nói, một cái là thời gian sẽ kéo vô cùng lâu, thứ hai là cùng thời không chi thành quan hệ, sợ là không tốt khôi phục, việc này làm tiếp thương nghị đi. Thiên Nhân giới chủ thở dài, nếu chuyện không thể làm, vậy hắn cũng sẽ không lại uổng phí sức lực, hiện tại là hắn không làm gì được thời không chi thành, những cái kia đạo chủ biết được sau đó, chắc hẳn cũng trong lòng hiểu rõ rồi, đã như vậy, vậy tại hạ liền xin cáo từ trước rồi. Giảng Thiên Hùng ôm quyền nói ra, vãn bối cũng xin từ biệt. Tiêu Diệt khẽ cười cười, sư tôn của hắn Độ Ách đạo chủ, minh xác nói cho hắn biết, tới đây mục đích đúng là thăm dò thời không chi thành lực lượng thời không, cho nên, mục đích của hắn, kỳ thật đã đạt đến, đa tạ hai vị đạo hữu. Lăng giới chủ chắp tay, sau đó, Tiêu Diệt cùng Giảng Thiên Hùng hai người đi rồi, tất cả thiên nhân giới cường giả, cũng toàn bộ dừng tay, hồi thiên nhân giới, bàn bạc kỹ hơn. Lăng giới chủ vung tay lên, phân phó thiên nhân giới cường giả, toàn bộ trở về thiên nhân giới, sau một lát, nơi đây yên tĩnh trở lại, hết thảy phản phất đều chưa từng xảy ra, nhưng là, tại thời không chi thành chung quanh, có vô số ánh mắt, đang ngó chừng hôm nay một màn này, tất cả quan sát đến hôm nay tình huống người, trong lòng đều là tức chấn kinh lại kinh ngạc, vậy thì kết thúc, thiên nhân giới tiến đánh thời không chi thành, thời không đạo chủ không trách tội, thời không đạo chủ người đâu, thời không chi thành đại độ như vậy, đối với thiên nhân giới công kích thế mà mảy may không tuân theo, đây rốt cuộc là chuyện gì đây, còn có chính là, Tô Mạc đến cùng có cái gì chỗ bất phàm, có thể làm cho thiên nhân giới như vậy không tiếc đại giới, hết thảy, phản phất đều là bí ẩn, nhưng nguyên thủy đại lục vô số võ giả cùng thế lực nghi hoặc, sau đó, lấy tay chuẩn bị điều tra, chương 2917, tạm thời nhìn chi. Trong thời không chi thành, trên quảng trường, Tô Mạc nhìn thấy người của thiên nhân giới lui bước, hắn cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra, nếu quả như thật nhường thiên nhân giới đánh vào thời không chi thành. Mặc dù hắn không có nguy hiểm tính mạng, nhưng là cũng tương đối khó làm. Hiển nhiên, người của thời không chi thành, đồng thời không phải thật tâm phụng hắn vì thiếu chủ. Mặc dù trong tay hắn, có cơ hải lam bọn người, nhưng cũng không tốt bức hiếp thiên nhân giới. Bản ý của hắn, vốn là muốn dùng cơ hải lam đám người tính mệnh, bức hiếp thiên nhân giới đi đối phó địa ngục giới. Nhưng là, càng nghĩ vẫn là lực lượng không đủ. Không nói trước thiên nhân giới có thể hay không thụ nàng bức hiếp, liền xem như hiếp bách. Thiên nhân giới thật sự đi quy mô tiến công địa ngục giới, hắn cũng rất khó cướp được địa ngục hồn bát, trừ phi, có trấn áp ngục chủ thực lực. Tô Mạc kinh ngạc đứng lặng trên quảng trường, trầm mặc thật lâu, vẫn là mau chóng tăng thực lực lên trọng yếu nhất, thiên tầm nguyệt thần hồn, trải qua hắn nhiều lần dùng sinh tử pháp tắc ôn dưỡng, còn sống 4-50 năm cũng không thành vấn đề, cho nên hắn nhất định phải tại cái này 4 năm trong vòng 10 năm, có được bằng được thậm chí đánh bại ngục chủ thực lực, thôn vệ đạo cảnh cường giả đại đạo, đây là biện pháp nhanh nhất rồi, Minh Hạo tiền bối, nửa năm sau, chúng ta cùng rời đi thời không chi thành. Để lại một câu nói, Tô Mạc liền trở về cung điện, lần nữa bắt đầu bế quan, lần này bế quan, không phải là vì trùng kích tu vi cảnh giới, chỉ là vì lĩnh hội cấm kỵ pháp tắc. Cấm kỵ pháp tắc không đủ cường đại, sẽ hạn chế hắn thực lực tăng lên. Tại nghìn lần tốc độ thời gian trôi qua trong phòng tu luyện, vượt qua một ngày tiếp cận vượt qua 3 năm, thời gian nửa năm, đầy đủ đem cấm kỵ pháp tắc tăng lên một mảng lớn rồi. Thời gian vội vàng, Tô Mạch cấm kỵ pháp tắc tăng lên, làm từng bước, toàn bộ nhờ chính mình từng điểm lĩnh hội, nhưng tiến triển coi như có phần nhanh. Tô Mạch đang bế quan thời điểm, trong thời không chi thành, cử hành một lần cao tầng nghị sự, to lớn hùng vĩ bên trong đại điện, có 7 vị lão giả phân ngồi hai bên trái phải, một người trong đó chính là một thân đạo bào, tóc bạc mặt hồng hào đại nguyên lão, dáng vẻ khôi ngô tóc hoa râm nhị nguyên lão, cũng thình lình xuất hiện, mặt khác 5 người, theo thứ tự là tam nguyên lão, tứ nguyên lão, ngũ nguyên lão, sáu nguyên lão, thất nguyên lão, 7 vị nguyên lão, chính là thời không chi thành mạnh nhất 7 vị cường giả, từng cái đều là đạo cảnh đại cực vị cường giả, thực lực viễn siêu nguyên lão khác. Đại nguyên lão, gần nhất ta thời không chi thành, có một vị nguyên lão cùng 3 vị hạch tâm đệ tử, bị thiên nhân giới cầm đi, bọn hắn yêu cầu chúng ta giao ra Tô Mạch, hoặc là song phương tọa hạ nói chuyện việc này. Nhị nguyên lão trừng lên mí mắt, mặt không thay đổi nói ra, còn có đây này. Đại nguyên lão trầm giọng hỏi, còn có chính là, Tô Mạch giam giữ mấy vị thiên nhân giới tiểu bối, thiên nhân giới hy vọng chúng ta có thể trước thả những bọn tiểu bối kia. Nhị trưởng lão tiếp tục nói, nguyên thủy đại lục quy tắc là không cho phép pháp tắc chi lực thấp hơn cửu giai đại viên mãn người đến đây, nếu rơi vào tay người khác tại không gian bảo khí bên trong, hoặc là thủ đoạn khác đưa đến nguyên thủy đại lục, như vậy liền không cách nào tiếp xúc nguyên thủy đại lục không gian, tỉ như cơ hải lam bọn người, toàn bộ đều tại Tô Mạch không gian bảo khí bên trong, cũng đích thực là bị Tô Mạch dẫn tới nguyên thủy đại lục, nhưng là, bọn hắn không cách nào rời đi không gian bảo khí, một khi rời đi, chính là bị nguyên thủy đại lục quy tắc bài xích, đánh vào hư không chi hải chỗ sâu, ý của các ngươi đâu? Đại nguyên lão nhìn quanh đám người hỏi, đám người nghe vậy, đều là lẫn nhau nhìn chung quanh, trầm mặc không nói, có cái gì muốn nói, cứ việc nói thẳng. Đại nguyên lão nói, đại nguyên lão, Tô Mạch này là đạo chủ bổ nhiệm thiếu chủ, lão phu vô ý mạo phạm, nhưng là, hắn thật sự là có chút quá mức, dáng người gầy gò tam nguyên lão mở miệng, suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, căn cứ chúng ta giải, Tô Mạch giết Cơ Nhung cháu trai, bắt Cơ Nhung một chút hậu đại tiểu bối, chuyện này về tình về lý, đều là Tô Mạch sai lầm, ý của ngươi, chúng ta đem Tô Mạch giao ra. Đại nguyên lão mặt không thay đổi hỏi, không phải đem Tô Mạch giao ra, mà là nhường Tô Mạch cho thiên nhân giới một cái công đạo. Tam nguyên lão trầm giọng nói, xem như thời không đạo chủ bổ nhiệm thiếu chủ, hắn cũng không dám nói đem Tô Mạch giao ra, không sai. Nhưng Tô Mạch trước đem những bọn tiểu bối kia còn cho thiên nhân giới, lại thương nghị như thế nào bồi thường thiên nhân giới. Lão phu cũng là ý tứ này. Tứ nguyên lão, ngũ nguyên lão, sáu nguyên lão nhao nhao mở miệng, đồng ý tam nguyên lão ý kiến, nhị nguyên lão cũng là nhẹ gật đầu. Thất nguyên lão, ý của ngươi thế nào? Đại nguyên lão nhìn về phía một mực chưa mở miệng thất nguyên lão hỏi, thất nguyên lão là một vị thấp bé điêu luyện lão giả, bề ngoài xấu xí, nhưng là hai mắt lại là cực kỳ sáng chói. Đại nguyên lão, chúng ta thời không chi thành, khi nào luân lạc tới nhìn thiên nhân giới sắc mặt rồi. Thất nguyên lão đứng lên, nghiêm nghị nói, lấy thực lực của chúng ta, coi như đạo chủ không tại, diệt thiên nhân giới cũng không phải quá mức khó khăn a. Đám người nghe vậy, nhao nhao âm thầm lắc đầu, thiên nhân giới ở đâu là nói diệt cũng có thể diệt. Tạm thời không nói, thiên nhân giới thực lực, so với trước mắt thời không chi thành không kém quá nhiều, thiên nhân giới vẫn là 3.000 đại thế giới bên trong lãnh tụ. Càng là cùng nguyên thủy đại lục từng cái đạo chủ cấp thế lực quan hệ thiên ti vạn lũ, nếu là bọn họ đi diệt thiên nhân giới, nguyên thủy đại lục các vị đạo chủ, cái thứ nhất liền sẽ không đồng ý. Đại nguyên lão không nhìn thẳng thất nguyên lão lời nói, nhìn chung quanh 6 vị nguyên lão, nói, chư vị, lão đạo minh bạch, đối với đạo chủ bổ nhiệm Tô Mạch vì thiếu chủ, các ngươi mặc dù không thể phản bác, nhưng là cũng không tán thành Tô Mạch, đương nhiên, một cái mới từ tạo hóa cảnh tấn thăng đến đạo cảnh hậu bối. Phải muốn để cho các ngươi tán thành, cũng không thực tế sự tình. Nói đến chỗ này, đại nguyên lão dừng lại một phen, tiếp tục nói, nhưng là, nếu đạo chủ lựa chọn Tô Mạch, tự nhiên chính là công nhận Tô Mạch, vô luận ra ngoài loại nguyên nhân nào, việc này, chúng ta bỏ mặc liền có thể, toàn bằng Tô Mạch tự mình giải quyết, chúng ta tạm thời nhìn chi, hắn chỉ là đạo cảnh tiểu cực vị, làm sao có thể giải quyết. Nhị nguyên lão nói, vậy chúng ta bị thiên nhân giới bắt được người làm sao xử lý? Đây cũng quá biệt khuất a. Tính cách tương đối nóng nảy Thất Nguyên lão lớn tiếng nói, sớm tại thiên nhân giới công kích thời không chi thành bên ngoài lực lượng thời không lúc, hắn liền hận không thể giết ra ngoài rồi, thiên nhân giới sẽ không đã thương người của chúng ta yên lặng nhìn vị thiếu chủ này như thế nào hóa giải việc này, tin tưởng hắn sẽ không để cho chúng ta thất vọng, cũng sẽ không để đạo chủ thất vọng. Đại Nguyên lão chắc chắn nói, Tô Mạc bế quan nửa năm sau, hắn đúng giờ xuất quan. Tại nghìn lần tốc độ thời gian trôi qua phía dưới, hắn bế quan 500 năm, đem chính mình cấm kỵ pháp tắc, tăng lên tới cửu giai đại viên mãn. 500 năm thời gian liền lĩnh hội đến cửu giai đại viên mãn, có thể nói là tiến triển thần tốc. Cái này cùng hắn ngộ tính siêu cao, nguyên thần cùng tự thân phù hợp có quan hệ rất lớn. Sau khi xuất quan, hắn lập tức tìm tới Minh Hạo cùng Lục trưởng lão Quan Phổ, cùng một chỗ thông qua quy khư thông đạo, rời đi thời không chi thành. Lần này đi ra, Tô Mạc có hai cái mục đích, một là thôn phệ đạo cảnh cường giả, hai là hộ tống Minh Hạo trở về Vân Lan Đại Thế Giới. Đương nhiên, quy khư có thể thẳng tới Vân Lan Đại Thế Giới, nhưng là, Tô Mạc nhưng không có trực tiếp đi Vân Lan, hai là tới trước đến Vọng Thiên Đại Thế Giới, thôn phệ đạo cảnh cường giả, trước từ Vọng Thiên Đại Thế Giới bắt đầu. Vọng Thiên Cung chủ mặc dù đã sớm chết, nhưng là Vọng Thiên Thần Cung, nhưng còn có ba vị đạo cảnh tồn tại, Tô Mạc ba người thân hình. Đột ngột xuất hiện ở Vọng Thiên Tinh nơi nào đó, sau đó, hướng Vọng Thiên Thần Cung tiến đến. Vọng Thiên Thần Cung, xây dựng ở chính tòa Vẫn Tinh phía trên, bởi vì lúc trước Lục trưởng lão công kích, sơn môn nơi ở có chỗ cải biến. Tô Mạc ba người, không có bất kỳ cái gì ẩn tàng, trực tiếp liền đi tới Vọng Thiên Thần Cung sơn môn chỗ tồn tại chính khỏa Vẫn Tinh trên không, khí thế cường đại phô thiên cái địa, là Tô Mạc đến rồi, hộ cung đại trận, cơ hồ ngay tại Tô Mạc đến nơi cùng một thời gian. Toàn bộ Vọng Thiên Thần Cung triệt để chấn động rồi, không có bất kỳ cái gì chần chờ, hộ cung đại trận ngay đầu tiên mở ra, vô cùng to lớn trận pháp, đem chính khỏa Vẫn Tinh chỗ tồn tại sơn môn, toàn bộ bảo vệ, trận pháp này rất mạnh, lần trước ta không có phá vỡ. Lục trưởng lão nói, lần trước bởi vì có Vọng Thiên Cung chủ ảnh hưởng, hắn không có thời gian triệt để nếm thử trận này uy lực, nhưng chỉ là vội vàng một kích, hắn cũng biết trận này phi thường cường đại, mạnh hơn trận pháp. Cũng là bèo trôi không rễ, nhìn ta đến phá trận. Tô Mạc trầm giọng nói ra, trong Vọng Thiên Thần Cung này ba vị đạo cảnh cường giả, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Vừa mới, hắn đã cảm giác được ba người kia khí tức. Chương 2918, Vấn Đỉnh Đương Thời, nhiều nhất 50 năm. Đứng lặng ở trên không của Vọng Thiên Thần Cung, Tô Mạc lạnh lùng đôi mắt, nhìn xuống phía dưới Vọng Thiên Thần Cung khổng lồ trận pháp. Trong tay của hắn, hỗn độn chi lực phun trào, tạo thành một thanh to lớn trường kiếm, chừng 18,000 ngàn trượng, hỗn độn cự kiếm bên trong, truyền ra khí tức kinh khủng, phát ra chiếu rọi toàn bộ thời gian quang mang, đây là quang minh đại đạo, Tô Mạc là dùng quang minh pháp tắc, thành tựu đạo cảnh tu vi, cho nên, quang minh chi lực của hắn là cường đại nhất, đương nhiên, cái này bên trên cự kiếm, lôi cuốn lực lượng, xa xa không chỉ quang minh chi lực, còn có lôi đình chi lực, hỏa diễm chi lực, hủy diệt chi lực các loại pháp tắc chi lực, số lượng không dưới mười mấy loại, ầm ầm, kinh khủng cự kiếm, thuận thế một chém, hung hăng trảm kích tại Vọng Thiên Thần Cung trận pháp phía trên, oanh, kinh thiên bạo hưởng, vang vọng hoàng vũ, lực lượng kinh khủng khuynh tiết mà ra, nhấc lên vô tận hạt bụi, đại địa băng diệt, phương viên mấy trăm vạn dặm hóa thành tro bụi, Vọng Thiên Thần Cung sơn môn, trực tiếp bị một kiếm chém tới sâu trong lòng đất, bất quá, Vọng Thiên Thần Cung này trận pháp, cực độ cường đại, mặc dù bị này cường lực công kích, nhưng cũng không có muốn tán loạn trạng thái, nhưng là, Vọng Thiên Thần Cung bên trong võ giả, thế nhưng là từng cái dọa đến mặt không còn chút máu, bởi vì không có Vọng Thiên Cung chủ tọa trấn, bọn hắn chỉ có thể bị động bị đánh, đại trận sớm muộn sẽ bị phá ra, Tô Mạc, trận pháp này phi thường cường đại, lấy thực lực của ngươi phải muốn cưỡng ép phá vỡ, ít nhất cần 5 canh giờ. Lục trưởng lão nói với Tô Mạc, hắn có thể thấy rõ ràng, tiếp nhận Tô Mạc một kiếm sau đó, Vọng Thiên Thần Cung phòng ngự trận pháp uy thế, thoáng giảm xuống một tia, lấy trình độ này hạ xuống mà nói, Tô Mạc tối thiểu cần công kích 5 canh giờ mới có khả năng phá trận, không sai biệt lắm. Tô Mạc gật đầu, hắn cũng không có nghĩ qua có thế 2-3 chiêu phá trận, hai người chúng ta liên thủ, chỉ cần một khắc đồng hồ, liền đủ để phá trận. Lục trưởng lão tự tin nói, thực lực của hắn mặc dù không mạnh bằng Tô Mạc, nhưng là, trận pháp tiếp nhận chi lực có hạn. Hắn liên thủ với Tô Mạc uy lực, đủ để rất mau đánh phá trận pháp cực hạn chịu đựng, ừm. Tô Mạc gật đầu, lập tức thả người mà xuống, lần nữa bắt đầu công kích, Lục trưởng lão cũng lập tức phối hợp Tô Mạc, bắt đầu toàn lực công kích, đến mức Minh Hạo, tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, ba người liên thủ, không ngừng công kích Vọng Thiên Thần Cung đại trận. Vọng Thiên Thần Cung sơn môn, bị từ phía dưới mặt đất, đảo ngược công kích đến trong tinh không, hộ cung đại trận điên cuồng chấn động, xong, đại trận muốn phá, chẳng lẽ chúng ta Vọng Thiên Thần Cung, liền muốn hủy phi yên diệt sao? Vô số Vọng Thiên Thần Cung võ giả, lên tiếng bi thương, tuyệt vọng khí tức tại lan tràn. Bọn hắn cơ hồ đều biết Tô Mạc, bởi vì ngay tại trước đây không lâu, Tô Mạc cùng Lục trưởng lão liền đến công kích qua bọn hắn Vọng Thiên Thần Cung, còn giết bọn hắn đại lượng cường giả. Bọn họ cũng đều biết Tô Mạc tàn nhẫn, tuyệt đối không có khả năng tùy tiện buông tha bọn hắn. Ầm ầm, rốt cục, tại một trận kinh thiên bạo hưởng bên trong, Vọng Thiên Thần Cung hộ cung đại trận buông hội, vô số võ giả như là như châu chấu, tranh nhau chạy trốn, tràn diện cực kỳ rung động. Tô Mạc đối võ giả bình thường không có bao nhiêu hứng thú, cũng không muốn đi thương tới những người này tính mệnh, mục tiêu của hắn chỉ là cái kia ba vị đạo cảnh cường giả. Cái kia ba vị đạo cảnh cường giả cũng chỉ là đạo cảnh tiểu cực vị võ giả, thực lực xa xa không cách nào cùng Tô Mạc đánh đồng. Tại đại trận sụp đổ một khắc này, liền giấu ở vô số võ giả bên trong, hướng nơi xa chạy trốn. Nhưng là bọn hắn làm sao có thể từ Tô Mạc mí mắt dưới mặt đất đào tẩu? Các loại cường đại pháp tắc chi lực thi triển, cái kia ba vị đạo cảnh cường giả lập tức như là hóa đá bình thường, bị Tô Mạc tùy tiện bắt, sau đó trực tiếp thôn phệ, không chút nào dây dưa dài dòng. Đi, đi hỗn độn hải. Tô Mạc vung tay lên, quay người mang theo Lục trưởng lão cùng Minh Hạo rời đi. Cái kia Vọng Thiên Thần Cung vô số võ giả phát hiện Tô Mạc ba người rời đi, lập tức đại đại thở dài một hơi, tiếp xuống chính là vô tận bi ai. Tô Mạc, hỗn độn hải khả năng có thiên nhân giới cường giả tọa trấn. Lục trưởng lão lẳng lặng đi theo Tô Mạc bên người, trầm giọng nhắc nhở nói, bởi vì lần trước, bọn hắn từ hỗn độn hải trở về nguyên thủy đại lục, hỗn độn hải liền có một đám người tọa trấn, cũng đều là thiên bắc giới vương phủ an bài cường giả, vậy thì thật là tốt, một tên cũng không để lại. Tô Mạc nói, chắc hẳn cũng sẽ không có đạo cảnh đại cực vị cường giả lưu tại hỗn độn hải, không phải là đối thủ của chúng ta. Lục trưởng lão gật đầu, người của thiên nhân giới không có khả năng đoán được Tô Mạc lúc này còn dám đi ra giết Lục, cho nên hỗn độn hải cho dù có người, cũng sẽ không quá mạnh. Một đường không nói chuyện, cũng không lâu lắm, ba người đi tới hỗn độn hải. Sưu sưu sưu, Tô Mạc ba người thân hình, giống như một đạo đạo thiểm điện, vững vàng rơi vào hỗn độn hải trên mặt biển, nhìn chung quanh toàn bộ hỗn độn hải. Hỗn độn hải đích thực có người, nhưng không có lần trước nhiều như vậy, chỉ có 9 người đóng giữ. 9 người này, cầm đầu là một tên cao lớn trung niên nhân, chính là lần trước không có chặn đường Tô Mạc, mà bị thiên bắc giới vương phủ thế tử Cơ Quân răn dạy, sau đó lại xin lỗi họ Quách Khách Khanh. Giờ phút này, Quách Khách Khanh bọn người đang cuộn ngồi chung một chỗ to lớn bàn thạch bên trên, tại hỗn độn hải trên mặt không ngừng chập trùng, phát hiện Tô Mạc ba người đến nơi, tất cả mọi người là khẽ giật mình, sau đó, tất cả mọi người trong đôi mắt đều bộc phát ra hào quang sáng chói. Tô Mạc lại tới. Chính vị thiên nhân giới cường giả, trong lòng kinh ngạc đồng thời, cũng có chút kinh hỉ, bởi vì, nhiệm vụ của bọn hắn chính là chặn đường Tô Mạc, lần trước không có ngăn lại, về sau thiên bắc giới vương lại có phân phó, cho nên, lần này bọn hắn nhất định sẽ xuất thủ chặn đường, bất quá, những người này hiển nhiên là muốn nhiều, tới đi. Tô Mạc nhìn qua chính vị thiên nhân giới đạo cảnh cường giả, lập tức liền xuất thủ, trong nháy mắt, hắn thi triển khoảng chừng 25 chủng pháp tắc chi lực. Phong ấn pháp tắc, mê huyễn pháp tắc, hàn băng pháp tắc, sợ hãi pháp tắc, ác mộng pháp tắc, vân vân vân vân. Pháp tắc chi lực, bởi vì so đại đạo cấp thấp, uy lực không đủ để uy hiếp đạo cảnh tiểu cực vị cường giả, càng xa xa hơn không cách nào uy hiếp được đạo cảnh trung cực vị cường giả. Nhưng là, không chịu nổi nhiều a, đàn sói có thể cắn chết mãnh hổ, kiến nhiều có thể phệ con voi. Hơn 20 chủng pháp tắc chi lực, bất luận cái gì đạo cảnh tiểu cực vị cường giả, đều tuyệt đối ngăn cản không nổi. Liền xem như đạo cảnh trung cực vị cường giả cũng gánh không được, cho nên tại Tô Mạc pháp tắc chi lực dưới, lấy họ Quách trung niên nhân cầm đầu chính vị cường giả trong nháy mắt bị chế trụ, sau đó Tô Mạc trực tiếp thôn vệ chín người như là chín khối tảng đá bình thường bay thẳng đi Tô Mạc, hướng đã phóng thích ra cấm kỵ trong nguyên thần bay đi. Tô Mạc vốn cho rằng 10 phần chắc chín rồi, không nghĩ tới hắn lại là chủ quan rồi. Họ Quách kia Khách Khanh mắt thấy liền bị thôn vệ, lại là trên thân khí thế đột nhiên tăng vọt, một cổ cường đại hủy diệt chi lực mạnh Tô Mạc pháp tắc chi lực trong nháy mắt vỡ nát. Tô Mạc thấy vậy lập tức giật mình, liền muốn ra lại xuất thủ, Lục trưởng lão bị Tô Mạc phản ứng không chậm chút nào, đại thủ vừa nhấc liền chuẩn bị công kích họ Quách Khách Khanh. Bất quá, cái này họ Quách Khách Khanh, không hổ là có thế tu luyện tới đạo cảnh trung cực vị cường giả, vỡ vụn Tô Mạc pháp tắc chi lực về sau, thân thể đột nhiên trầm xuống, trực tiếp tiến nhập khoảng cách gần nhất hỗn độn thông đạo bên trong, thế mà nhường hắn chạy. Tô Mạc sầm mặt lại, vốn cho rằng chuyện dễ như trở bàn tay, thế mà thất thủ, người này tu luyện là hủy diệt chi đạo, phi thường cường đại, ta còn lâu mới là đối thủ của hắn, có thế đào thoát cũng hợp tình hợp lý. Lục trưởng lão sắc mặt ngưng trọng nói ra, đương nhiên, đây cũng chính là tại hỗn độn hải, nếu là tại địa phương khác, người này là trốn không thoát, bởi vì Tô Mạc thủ đoạn thật sự là nhiều lắm, người này, hoàn toàn có năng lực đánh với ta một trận, lại vẫn cứ chạy trốn. Tô Mạc khẽ lắc đầu, người này thật là cường đại, có đánh với hắn một trận thực lực, dù sao, hắn hiện tại ngoại trừ quang minh pháp tắc tăng lên trở thành đại đạo bên ngoài, mặt khác 3.000 chủng pháp tắc, vẫn không có tiến hóa thành đại đạo, xa xa không tính là hắn tại đạo cảnh tiểu cực vị đỉnh phong thực lực, đợi đến, hắn đem phần lớn pháp tắc chi lực, đều tăng lên trở thành đại đạo chi lực, đây mới thực sự là cường đại, hắn có thể tự tin mà nói, có thể treo lên đánh nguyên thủy đại lục cùng 3.000 thế giới bất kỳ đạo cảnh trung cực vị cường giả. Tô Mạc, ngươi cũng không cần đuổi theo, hắn chạy trốn đối ngươi cũng không có cái gì ảnh hưởng. Lục trưởng lão nói, ừm. Tô Mạc nhẹ gật đầu, lập tức, hắn quay đầu nhìn về phía Minh Hạo tôn chủ, nói, Minh Hạo tiền bối, cái này giao cho ngươi, trong này có đại lượng pháp tắc chi tinh, ngươi tự mình đưa đến tuyệt đại thần môn. Trước đó, đang trên đường tới, Tô Mạc đã hướng Minh Hạo tôn chủ giảng thuật tuyệt đại thần môn đại khái tình huống, cùng với cao tốc đối phương tuyệt đại thần môn vị trí cụ thể. Yên tâm đi, ta tự mình giao cho tuyệt đại thần môn. Minh Hạo trịnh trọng nhẹ gật đầu, lần này đi Vân Lan đại thế giới, tiền bối mau chóng chỉnh đốn tốt Thiên Lang tinh không liên minh, đồng thời nói cho người của tuyệt đại thần môn, ta rất nhanh liền trở về xem bọn hắn. Tô Mạc trầm giọng nói, phải bao lâu? Minh Hạo hỏi, hắn cảm thấy, Tô Mạc hẳn là muốn đạt thành mục đích lần này sau đó, liền sẽ Vân Lan đại thế giới, 50 năm, nhiều nhất 50 năm. Ta liền có thể vấn đỉnh đương thời. Tô Mạc nói, Minh Hạo tôn chủ cùng Lục trưởng lão nghe vậy, lập tức khiếp sợ trọn tròn con mắt, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Lời này nếu là người khác nói ra, bọn hắn khẳng định không tin, thậm chí coi là ngớ ngẩn, nhưng là lời này từ Tô Mạc trong miệng nói ra, bọn hắn 10 phần tin tưởng, vấn đỉnh đương thời, nhiều nhất 50 năm, cái này là tuyệt đối tự tin, đối năng lực bản thân tuyệt đối tự tin, ta chờ ngươi vấn đỉnh đương thời ngày đó. Minh Hạo tôn chủ nặng nề gật đầu, sau đó, quay người rời đi, tiến nhập thông hướng Vân Lan đại thế giới hỗn độn thông đạo, hướng Vân Lan đại thế giới mà đi. Chương 2919, Hồng Hoang Tổ Long. Tô Mạc, tiếp xuống chúng ta đi nơi nào? Minh Hạo sau khi đi, Lục trưởng lão cung kính nói, đúng, là cung kính, trước đó Lục trưởng lão đối Tô Mạc phi thường khách khí, cơ hồ là nói gì nghe nấy, nhưng còn không đến mức đem chính mình bày quá thấp. Cho nên không coi là bao nhiêu cung kính, nhưng là, nghe vừa rồi Tô Mạc nói như vậy về sau, hắn nhiệt huyết sôi trào, theo bản năng liền cung kính, đúng vậy a, nếu như không có ngoài ý muốn, trước người mình thanh niên, rất nhanh liền có thế vô địch tại đương thời, không dám nói có thế rất nhanh siêu việt những cái kia đạo chủ, nhưng tuyệt đối sẽ không so với cái kia đạo chủ kém, ngày đó đi công kích người của thời không chi thành, ngoại trừ thiên nhân giới cường giả, còn có cái nào đại thế giới người? Tô Mạc hỏi. Hắn tổng cộng mới thôn phệ 11 vị đạo cảnh cường giả, cái này còn xa xa không đủ. Những trợ giúp kia người của thiên nhân giới, chính là hắn đồ đao rơi xuống địa phương, muốn oán chỉ có thể oán những người kia chính mình muốn chết. Có người của Huyền Vân đại thế giới, có Thắng Thiên đại thế giới, còn có Thái Ất đại thế giới. Lục trưởng lão liên tiếp nói rồi 10 cái đại thế giới danh tự. Trên thực tế, tham dự người, xa không chỉ 10 cái đại thế giới, nhưng là... Trước kia Lục trưởng lão tại Quang Minh đại thế giới địa vị mặc dù rất cao, nhưng dù sao tu vi có hạn, cho nên người quen biết không phải rất nhiều, đại khái chỉ nhận ra 10 cái đại thế giới người, cái này 10 cái bên trong đại thế giới, cái nào cùng Vọng Thiên đại thế giới không sai biệt lắm, hoặc là yếu một ít cũng được. Tô Mạc hỏi, quá mạnh đại thế giới hắn có thế không đối phó được, tỉ như có đạo cảnh đại cực vị cường giả đại thế giới, cái này 10 cái bên trong đại thế giới. Ngoại trừ Thái Ất đại thế giới cùng Huyền Vân đại thế giới tương đối cường đại bên ngoài, mặt khác đại thế giới so với Vọng Thiên đại thế giới, đều không kém quá nhiều. Lục trưởng lão nói, rất tốt, ngươi tọa trấn hỗn độn hải, ta đi qua đại thế giới, chỉ cần có người đi ra, phải muốn đi thiên nhân giới báo tin, toàn bộ đánh giết. Tô Mạc phân phó nói, ừm. Lục trưởng lão gật đầu, Tô Mạc an bài vẫn tương đối kín đáo, tỉ như, bọn hắn diệt vọng thiên đại thế giới ba vị cường giả, nếu là bọn họ đi sau đó, có vọng thiên đại thế giới võ giả tiến đến thiên nhân giới cáo mật, rất có thể đến lúc đó sẽ đem Tô Mạc vây ở mặt khác đại thế giới, hoặc là hỗn độn hải, cẩn thận một chút, nếu là có thiên nhân giới cường giả đến hỗn độn hải, so sánh với không địch lại, lập tức bỏ chạy. Tô Mạc phân phó nói, hắn cũng không hy vọng sáu trưởng lão chết rồi, minh bạch. Lục trưởng lão gật đầu, lập tức, Tô Mạc lách mình rời đi, hướng một cái gọi thắng thiên đại thế giới địa phương mà đi. Sau đó, Tô Mạc bắt đầu điên cuồng thôn phệ, tiến vào một cái đại thế giới, liền đem một cái đại thế giới đạo cảnh cường giả, toàn bộ thôn phệ, cơ hồ một tên cũng không để lại. Tốc độ của hắn rất nhanh, toàn lực đi đường phía dưới, đồng đều hơn nửa tháng liền có thể đi tới đi lui một cái đại thế giới. Hơn 3 tháng sau, Tô Mạc từ một cái gọi Bạch Linh đại thế giới địa phương trở về rồi, về tới hỗn độn hải. Lúc này, hắn đã thôn phệ 6 cái đại thế giới, trọn vẹn thôn phệ 21 vị đạo cảnh cường giả, tăng thêm trước đó 11 vị, tổng cộng đã thôn phệ 32 người. Tô Mạc hơi có vẻ mỏi mệt, quần áo trên người có chút tàn phá, Bạch Linh đại thế giới lại có 2 cái đạo cảnh trung cực vị cường giả, mà lại 2 người dựa vào trận pháp, lẫn nhau phối hợp, vô cùng cường đại. Hắn đã dùng hết thủ đoạn, mới thôn phệ một người trong đó, còn nhường một người khác chạy. Lần nữa đi vào hỗn độn hải, Tô Mạc nhìn khắp bốn phía, khẽ chau mày, bởi vì, mấy lần trước trở về, lục trưởng lão đều sẽ hiện thân nghênh đón, mà lần này, đối phương thế mà không có chút nào bóng dáng, chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi. Sưu, vào thời khắc này, hỗn độn hải bên ngoài hư không bên trong, một bóng người hỏa tốc mà đến, chính là lục trưởng lão. Lục trưởng lão, ai tổn thương ngươi? Chẳng lẽ là thiên nhân giới cường giả? Tô Mạc nghi hoặc hỏi, bởi vì lục trưởng lão sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, khí tức có chút phù phiếm, rõ ràng chịu một chút thương thế, chính là lần trước tại hỗn độn hải từ trong tay ngươi chạy thoát người. Lục trưởng lão đi vào Tô Mạc trước người, nói, người kia trước đó chạy trốn tới hỗn độn thông đạo bên trong, nhưng là mấy ngày trước đây lại trở về rồi, người này lĩnh hội hủy diệt chi đạo, ta không phải đối thủ của hắn, bị hắn đã thương, hắn ở đâu? Tô Mạc trầm giọng hỏi, hẳn là quay trở về thiên nhân giới, ngươi không thể tiếp tục nữa. Lục trưởng lão sắc mặt ngưng trọng nói ra, Tô Mạc nghe vậy trầm mặt không nói, người kia quay trở về thiên nhân giới, như vậy, hắn rời đi thời không chi thành tin tức, lập tức thiên nhân giới liền biết rồi, khẳng định sẽ đối với hắn tiến hành vây quét, hiện tại, khẳng định là không thể tiếp tục, không phải vậy sẽ bị vây khốn, nhưng là, nên đi chỗ nào đâu, nguyên thủy đại lục, nhưng là, thời không chi thành ngoài có một chút thiên nhân giới cường giả tọa trấn, hắn không tốt trở về, coi như có thể trở về, lần này hắn diệt nhiều như vậy đại thế giới đạo cảnh cường giả, quả thực là phạm vào nhiều người tức giận, đến lúc đó thời không chi thành cũng khó có thể thái bình, về trước nguyên thủy đại lục đi. Tô Mạc trầm giọng nói ra, hỗn độn hải không an toàn, mặt khác đại thế giới cũng không an toàn, chỉ có nguyên thủy đại lục mới là địa phương an toàn, Lục trưởng lão đồng ý, lập tức, hai người quay trở về tiến nhập hỗn độn thông đạo, phi thường thuận lợi về tới nguyên thủy đại lục. Bất quá, hai người cũng không tiến đến thời không chi thành, mà là một đường phi hành, thẳng đến đi vào một chỗ khí thế bàn bạc trong núi rừng. Đây là một mảnh hình sợi dài dãy núi, kéo dài mấy chục vạn dặm, như là đại địa sống lưng, cao cao hở ra, lại như cùng ẩn núp cự rồng, nguy nga hùng tráng. Lục trưởng lão, ta ở chỗ này bế quan, ngươi đi nguyên thủy đại lục tìm hiểu, ai tinh thông thời gian đại đạo. Tô Mạc đối lục trưởng lão nói, ý của ngươi là thôn phệ tu luyện thời gian đại đạo người. Lục trưởng lão hỏi, không phải, ta chỉ là cần một cái mang theo người thời gian bảo khí mà thôi, nếu là ngươi có thể mua sắm đến, cái kia không thể tốt hơn rồi. Tô Mạc lắc đầu nói, hắn không muốn về thời không chi thành, vậy chỉ có thể đi tìm người khác, hoặc là mua sắm tương tự bảo khí. Chính hắn mặc dù tinh thông thời gian pháp tắc, nhưng là cấp bậc quá thấp, không có tác dụng lớn, tốt. Ta đi tìm hiểu. Lục trưởng lão gật đầu, ta chính là ở đây bế quan, tìm tới liền lập tức trở về tới. Tô Mạc gật đầu, sau đó, suy nghĩ một chút, hắn lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên hỏa hồng sắc tinh thạch. Cái này mai tinh thạch, chừng kích cỡ tương đương trứng gà, toàn thân xích hồng, chợt vừa xuất hiện, liền tiêu tán ra lấy kinh người hỏa thuộc tính chi uy, vô cùng bàn bạc, đem chung quanh vài dặm bên trong cỏ cây, đều hòa tan trở thành hư vô, không có quang minh đại đạo chi tinh, mai hỏa diễm đại đạo chi tinh này liền đưa ngươi rồi. Tô Mạc nói, Lục trưởng lão như vậy trung thành, hắn tự nhiên không thể bạc đãi đối phương, một viên đại đạo chi tinh, đủ để so bất luận cái gì bảo vật đều trân quý hơn rồi, rầm. Lục trưởng lão đôi mắt trong nháy mắt đại lượng, không tự chủ chìm một ngụm nước miếng, đại đạo chi tinh, so pháp tắc chi tinh không biết trân quý gấp bao nhiêu lần a. Nếu để cho chính hắn lĩnh hội, coi như hao phí 1000 vạn năm, hắn cũng không nhất định có thể tìm hiểu ra hỏa diễm đại đạo chi tinh. Hảo hảo làm việc, tương lai, không dám nói để cho ngươi trở thành đương thời đệ nhị, nhưng cũng sẽ không so thiên bắc giới vương chi lưu kém. Tô Mạc trầm giọng nói ra, đa tạ, đa tạ, đa tạ. Lục trưởng lão nói cảm ơn liên tục, sau đó trân trọng đem hỏa diễm pháp tắc chi tinh thu vào, đi thôi, mau chóng trở về. Tô Mạc vất vất tay, đúng. Lục trưởng lão gật đầu, sau đó quay người rời đi, trong đôi mắt là vô hạn ước mơ, hắn sẽ trở thành chấn động nguyên thủy đại lục, chấn động 3000 thế giới nhân vật tuyệt thế. Loại này chỗ tốt, đừng nói là chân chạy rồi, chính là trở thành nô bộc, hắn đều không có chút nào lời oán giận. Đương nhiên, đây cũng chỉ là đối với Tô Mạc mà nói, dù sao, hắn đi theo Tô Mạc lâu như vậy, Tô Mạc tính tình, hắn đã sớm thấy rõ ràng rồi, làm người lạnh nhạt, tính cách ôn hòa, không có cái gì giá đỡ cùng ngạo khí, phi thường dễ dàng ở chung. Lục trưởng lão sau khi đi, Tô Mạc liền tại rơi xuống núi rừng bên trong, dừng chân tại một gốc cổ thụ phía dưới, hắn chuẩn bị tiến vào không gian bảo khí bên trong, vận dụng chính mình không coi là nhiều mạnh thời gian pháp tắc, dung hợp đại đạo chi tinh, tăng lên trên diện rộng thực lực của mình. Dãy núi này, làm sao có cổ khí tức quen thuộc. Tô Mạc đánh giá sơn lâm, chân mày hơi nhíu lại, bởi vì ở trong dãy núi, hắn có loại không nói được cảm giác quen thuộc, tại sao có thể có như thế cảm giác? Tô Mạc trong lòng nghi hoặc, hắn chưa từng tới bao giờ nơi này, bình thường không có khả năng có loại cảm giác này. Cúi đầu trầm tư một lát, Tô Mạc trong đôi mắt đột nhiên bộc phát ra sáng chói tinh quang, Long tộc. Tô Mạc đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, hắn rốt cục nghĩ đến rồi, tại sao lại cảm giác được quen thuộc, bởi vì, tại bên trong dãy núi này, có Long tộc khí tức, mặc dù vô cùng mờ nhạt, nhưng lại chân thực tồn tại, mà lại, cái này Long tộc khí tức cùng hoang giới Long tộc, có một loại cảm giác tương tự, như là xuất từ nhất mạch, bạch. Tô Mạc lập tức bay lên trời, thả người bay lên cao trăm dặm không, nhìn chung quanh mảnh này dài tới mấy trăm ngàn dặm sơn mạch to lớn, rồng, mảnh này khổng lồ dãy núi, chợt nhìn rất bình thường, nhưng là nhìn kỹ, rõ ràng là một con rồng hình, một đầu to lớn thạch long nằm ở đại địa phía trên, hồng hoang tổ long. Tô Mạc trong đầu, như thiểm điện nghĩ đến một vị hoang giới tiền bối, long tộc thủy tổ, hồng hoang tổ long, nhưng là, hiện tại là tình huống như thế nào, dãy núi này, chính là hồng hoang tổ long biến thành. Đối phương đã chết rồi sao? Chương 2920, 32 chủng. Nhìn trước mắt hình rồng dãy núi rộng lớn, Tô Mạc trầm mặc một lát, sau đó, liền muốn phía dưới mặt đất chui vào. Hắn ngược lại muốn xem, vùng núi này đến cùng phải hay không hồng hoang tổ long, hoặc là nói là tổ long thi thể biến thành. Suy, nguyên thủy đại lục đại địa, núi đá mặc dù kiên cố vô cùng, nhưng cũng ngăn không được bây giờ Tô Mạc. Hắn nhanh chóng hướng phía dưới mặt đất kín đáo đi tới. Oanh! Khi hắn chui vào dưới núi đá mấy ngàn trượng thời điểm, sâu trong lòng đất đột nhiên bắn ra sáng chói hào quang, uy lực vô cùng khổng lồ, trong nháy mắt đêm không có chút nào phòng bị Tô Mạc bắn ra ngoài. Đây là, Tô Mạc có chút mộng, hào quang đem hắn đàn sau khi đi ra, lập tức lại biến mất không thấy, nhưng cái này tựa như là trận pháp chi lực, lại hình như là đại đạo chi lực, hẳn là phong ấn đại đạo cùng trận pháp chi lực kết hợp. Tô Mạc suy tư một lát, cho ra cái kết luận này, nhưng đây là có chuyện gì? Phong ấn chính là cái gì? Chẳng lẽ là hồng hoang tổ long? Tô Mạc cảm thấy, có khả năng này, hắn không có vội vã đi dung hợp đại đạo chi tinh, chuẩn bị trước đem việc này làm rõ ràng. Thần niệm liếc nhìn tứ phương, hắn tại bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, tới gần dãy núi chân núi, phát hiện một mảnh kiến trúc, có vẻ như là cái tiểu trấn, cư trú trên vạn người. Sưu, Tô Mạc bay lên trời, nhanh chóng đi tới tiểu trấn bên trên, tìm được một vị lão giả râu tóc bạc trắng, gập cong lưng còng. Lão giả này tu vi rất thấp, chỉ có hư thần cảnh, mở một tòa mô hình nhỏ quán trà, lúc này trong tiệm không có một cái nào khách nhân. Lão tiền bối, dãy núi này tên gọi là gì? Tô Mạc muốn một bình tốt nhất linh trà, vừa uống trà, một bên hỏi thăm đứng trước người lão giả. Công tử, vùng núi này gọi là Nghiệt Long Sơn Mạch. Lão giả nói, Nghiệt Long Sơn Mạch. Vì sao gọi cái tên này? Tô Mạc lại hỏi, nghe nói, tại trước đây thật lâu, nơi này xuất hiện một đầu Nghiệt Long, phi thường cường đại, giết chết rất nhiều người, tạo ra từng đống nợ máu, cực nhọc được chí cao vô thượng độ ách đạo chủ xuất thủ, đêm này Nghiệt Long phong ấn, trấn áp tại nơi đây, mới hóa thành dãy núi này. Lão giả chậm chậm nói, cái này Nghiệt Long tu vi gì, thế mà làm cho độ ách đạo chủ xuất thủ. Tô Mạc kinh ngạc hỏi, có thể để đạo chủ cường giả xuất thủ rồng, tu vi tuyệt đối kinh thiên động địa, đồng thời, trong lòng của hắn đã có 8 điểm khẳng định, cái này cái gọi là Nghiệt Long, hẳn là Hồng Hoang Tổ Long, hoang giới Long tộc Thủy Tổ, không rõ lắm, nghe nói giống như có đạo cảnh đại cực vị tu vi. Lão giả biết gì nói nấy, hắn nhìn không ra Tô Mạc tu vi, chỉ coi Tô Mạc là một cái đi ngang qua khách nhân, đạo cảnh đại cực vị. Tô Mạc nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên, Hồng Hoang Tổ Long quả nhiên lợi hại a, thế mà tu luyện đến đạo cảnh đại cực vị, đa tạ lão tiền bối. Tô Mạc có chút chấp tay, dâng lên một chút nguyên thạch, lão giả cũng không có khách khí, thu hồi nguyên thạch rời đi, Tô Mạc cũng không ở đây lưu thêm, vội vàng uống mấy ngụm linh trà, liền rời đi quán trà, về tới trước đó chỗ tồn tại mảnh kia sơn lâm, có năng lực lại cứu ngươi ra đi. Nhìn qua hùng tráng dãy núi, Tô Mạc thở dài, lấy thực lực của hắn bây giờ, khẳng định không cách nào trợ giúp Hồng Hoang Tổ Long thoát khốn, vẫn là trước tu luyện đi. Lập tức, hắn tìm cái ẩn nấp địa phương, tiến nhập không gian bảo khí bên trong. Đây là một không gian riêng biệt bảo khí, không gian vô cùng bao la, núi cao đại xuyên, giang hà tung hoành, có thể xưng một cái cỡ nhỏ thế giới. Tô Mạc tại một mảnh đại hà liền ngồi xếp bằng xuống, đem toàn bộ 31 mai đại đạo chi tinh, toàn bộ lấy ra ngoài, thủy chi đại đạo, hàng băng đại đạo, kiếm chi đại đạo, âm chi đại đạo, lôi đình đại đạo. Tô Mạc từng bước xem xét, những đại đạo chi tinh này, không có chút nào ngoài ý muốn đều là phổ thông đại đạo, cũng không có đặc thù đại đạo chi tinh, vô luận là tạo hóa cảnh võ giả, vẫn là đạo cảnh võ giả, đại đa số tu luyện đều là phổ thông pháp tắc, hoặc là phổ thông đại đạo, như là không gian đại đạo, thời gian đại đạo các loại, thật sự là quá là hiếm thấy. Bất quá, Tô Mạc đã rất hài lòng, 31 chủng đại đạo, đại hắn dung hợp sau đó, thực lực tất nhiên bạo tăng, 31 mai đại đạo chi tinh, tản mát ra uy thế kinh khủng, làm cho tiểu thế giới này đều chấn động lên, phản phất không gian có chút không chịu nổi. Sưu sưu sưu, vào thời khắc này, có một đám người đột nhiên từ cực xa chỗ thật nhanh lướt đi tới, sau đó trở lại Tô Mạc bên người trăm trượng chỗ dừng lại. Những người này chừng 22 người nhiều, chính là Cơ Hải Lam Thiên Bắc Giới Vương phủ con cháu, trong đó hộ vệ 16 người. Tô Mạc, ngươi đến cùng muốn thế nào? Một vị mặt đỏ răng trắng người trẻ tuổi lớn tiếng giận dữ hỏi nói. Bọn hắn tất cả mọi người từ Cơ Hải Lam trong miệng biết được chính mình là bị Tô Mạc bắt, không muốn thế nào. Tô Mạc cũng không quay đầu lại nói ra, những người này bị hắn phong ấn tu vi, nhưng cũng không có phong bế nhục thân, cho nên ở chỗ này có thể tự do hoạt động. Tô Mạc, ta biết Cơ Hạo Bạch đắc tội ngươi, nhưng là, ngươi đã giết chết hắn, không cần thiết giận chó đánh mèo cùng chúng ta a. Cơ Hải Lam đánh giá liếc mắt Tô Mạc trước người cái kia tản ra vô tận uy thế đại đạo chi tinh, ngôn ngữ không kiêu ngạo không tự ti mà hỏi, các ngươi có thể hay không mạng sống, liền nhìn thiên nhân giới rồi. Tô Mạc thản nhiên nói, hắn không có muốn giết những người này ý tứ, nhưng là, nếu là thiên nhân giới cùng hắn không chết không thôi, vậy hắn cũng không để ý giết người. Tô Mạc, ngươi đắc tội ta thiên nhân giới, tất sẽ chết không có chỗ chôn. Một vị thân hình cao lớn thanh niên, tức sùi bọc mép, lên tiếng hét to, không có đầu óc. Tô Mạc nhìn cũng không nhìn, vất ống tay áo một cái, người thanh niên kia thân thể liền lập tức biến thành một mảnh huyết vụ, triệt để thân tử đạo tiêu. Cái này một chút, tất cả những người khác đều trong lòng rung mạnh, nhao nhao lui lại, lại cũng không dám lên tiếng nữa. Liền liền luôn luôn tỉnh táo Cơ Hải Lam đều là sắc mặt tái nhợt, hiện tại bọn hắn trở thành dính trên bản thịt cá, thật sự bỏ mình đều xem Tô Mạc tâm tình rồi. Chớ có quấy rầy ta, nếu không chết. Tô Mạc lạnh lùng để lại một câu nói, liền không để ý những người này, bắt đầu dung hợp pháp tắc chi tinh. Những người này phải chăng nhìn thấy, đối với hắn mà nói, căn bản không quan trọng. Thôn phệ một viên ẩn chứa thủy chi đại đạo tinh thạch, Tô Mạc nhắm mắt, một bên thi triển thời gian pháp tắc, vừa bắt đầu dung hợp. Một bên khác, Cơ Hải Lam các loại hơn 20 người, thấp thỏm sau một lát, liền hai mặt nhìn nhau. Hắn đang làm cái gì? Cái kia tinh thạch là cái gì? Thật mạnh đại đạo chi uy, đây là bảo vật gì? Chưa từng nhìn thấy. Một đám người nhìn chăm chú Tô Mạc, thấp giọng thảo luận, bởi vì Tô Mạc trước người những cái kia tinh thạch tán phát đại đạo chi uy, thật sự là quá kinh người. Cơ Hải Lam gương mặt xinh đẹp khó coi, con mắt nhìn chòng chọc vào Tô Mạc, nàng không hy vọng xa vời Tô Mạc có thể thả bọn họ ra ngoài, chỉ hy vọng phụ thân cùng gia gia có thể mau chóng tìm tới Tô Mạc, sau đó cứu các nàng ra ngoài. Thời gian trôi qua, sau một hồi lâu, Tô Mạc mở mắt ra, trên thân tản ra thủy chi đại đạo chi lực, sau đó bắt đầu thôn phệ cái thứ hai đại đạo chi tinh, Lôi Đình đại đạo, cái này. Lúc trước hắn nuốt cái viên kia ẩn chứa thủy chi đại đạo tinh thạch, hiện tại thế mà liền tinh thông thủy chi đại đạo. Một đám người của Thiên Bắc Giới Vương Phủ, ngạc nhiên không thôi. Trước đó, Tô Mạc trên thân nhưng không có thủy chi đại đạo lực lượng, nhưng là, nuốt một viên ẩn chứa thủy chi đại đạo tinh thạch sau đó, liền tản mát ra thủy chi đại đạo uy thế. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ, cái viên kia tinh thạch, giao phó Tô Mạc thủy chi đại đạo lực lượng, Thiên Bắc Giới Vương Phủ tất cả mọi người mộng bức rồi, là thế này phải không? Bọn hắn cũng không quá tin tưởng, nào có như thế ăn một miếng thành mập mạp. Bất quá, rất nhanh, bọn hắn liền triệt để chấn kinh rồi, bởi vì, lại qua sau một hồi lâu, Tô Mạc trên thân tản ra Lôi Đình đại đạo chi lực, sau đó lại nuốt quả thứ ba tinh thạch, quả thứ tư, quả thứ năm, quả thứ sáu, Cơ Hải Lam bọn người toàn bộ thấy choáng, bởi vì, Tô Mạc mỗi nuốt vào một viên tinh thạch, liền nắm giữ một loại đại đạo chi lực, đây quả thực để bọn hắn không dám tin vào hai mắt của mình, Hải Lam tỷ, đây là sự thật sao? Hắn nuốt tinh thạch, liền nắm giữ trong đó ẩn chứa đại đạo chi lực. Một tên tương đối nam tử trẻ tuổi, thần sắc kinh ngạc hướng Cơ Hải Lam thấp giọng hỏi, không rõ ràng. Cơ Hải Lam vô ý thức lắc đầu, cảm giác đầu óc trống rỗng, như là lời như vậy, có đầy đủ nhiều tinh thạch, Tô Mạc chẳng phải là trực tiếp liền vô địch. Hải Lam tỷ, ngươi kiến thức rộng rãi, biết được đây là cái gì tinh thạch sao? Có người hỏi, không biết được. Cơ Hải Lam nhẹ nhàng lắc đầu. Cơ Hải Lam các loại 21 người, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Tô Mạc, ước chừng qua mấy canh giờ, Tô Mạc mới đưa chỗ tinh thạch toàn bộ thôn phệ. Hô, Tô Mạc mở mắt ra, trong mắt hào quang rực rỡ, 31 mai đại đạo chi tinh, hắn đã toàn bộ dung hợp thành công rồi, hiện tại bao quát quang minh đại đạo ở bên trong, hắn đã tinh thông 32 chủng đại đạo chi lực, bằng vào ta thực lực bây giờ, đủ để miểu sát bất luận cái gì đạo cảnh trung cực vị cường giả đi. Đoán chừng cùng đạo cảnh đại cực vị cường giả khả năng đều có lực đánh một trận rồi. Tô Mạc trong lòng thầm nghĩ,